Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 365 về thế giới chi thành. Diệp Phong nhìn lấy số 9 cùng số 10 hung thú vương thi thể. Trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đánh giết cái này hai đầu hung thú vương cũng không phải là rất khó khăn. Có thể quan sát video trực tiếp nhân loại cũng không biết, bọn họ đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Lam tinh các quốc gia các cư dân cũng không tin Diệp Phong có thể đánh giết số 9 cùng số 10 hung thú vương. Thậm chí bọn họ cho rằng Diệp Phong tại đối mặt cái này hai đầu hung thú vương thời điểm có nguy hiểm có thể chết đi. Thế nhưng là kết quả nói cho bọn hắn, bọn họ sai. Mà lại là dễ dàng như thế đánh chết cái này hai đầu hung thú vương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ là sẽ không nghĩ tới. Lam tinh phía trên ngoại trừ năm đại cự đầu bên ngoài, thế mà còn xuất hiện loại tồn tại này. Loại tồn tại này, khi đó tại võ giả diễn đàn thời điểm, người người phỉ nhổ. Diệp Phong không có ở số 1 phòng ngự thành chờ lâu. Hắn về tới thế giới chi thành. Võ giả liên minh. Diệp Phong hạ xuống tại võ giả liên minh bên ngoài. Sau lưng kim sắc cánh đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này có mấy danh công tác nhân viên tại Diệp Phong trước người. Bọn họ thấy là Diệp Phong Nguyên Vương. Vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả lại đều là giống nhau. Diệp Phong Nguyên Vương thật xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi theo số 1 phòng ngự thành trở về rồi. Trong đó một tên công tác nhân viên vội vàng tới đối Diệp Phong thi lễ một cái. Sau đó mà đối với hắn cung kính không thôi mà nói. Thái độ tuy là cung kính, nhưng thanh âm đã cực hạn run rẩy lên. Làm sao ngươi biết ta tại số 1 phòng ngự thành? Diệp Phong rất là nghi hoặc nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi tại số 1 phòng ngự thành trực tiếp hình ảnh đều đã bị quay chụp máy móc đập xuống. Ngươi chém giết số 9 cùng số 10 hung thú vương, có thể đem chúng ta cao hứng được rồi. Nha, nghe cái này công tác nhân viên, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra sững sờ. Hắn vốn cho rằng Lam Tinh khoa học kỹ thuật rất đồ bỏ đi, nhưng giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy đồ bỏ đi a. Cái này quay chụp máy móc giấu ở nơi nào hắn đều không có phát giác được. Diệp Phong Nguyên Vương, minh chủ cho ngươi đi đại điện. Bất ngờ, một tên công tác nhân viên đi tới. Hắn đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy hướng về tổng bộ đại điện đi đến. Đến tổng bộ đại điện về sau, hắn nhìn thấy nhân loại năm đại cự đầu. Năm đại cự đầu làm nhân loại tồn tại cường đại nhất. Rất nhiều người trông thấy năm đại cự đầu cũng đủ để ngạt thở. Nhưng là Diệp Phong cũng không có cảm giác được cái gì. Bởi vì hắn biết mình siêu việt năm đại cự đầu là ở trong tầm tay. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Lôi đế Lôi Tinh Thiên đối với Diệp Phong cười cười. Bốn đại cự đầu cũng rất là vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ rất may mắn nhân tộc xuất hiện dạng này tồn tại cường đại. Nếu là lại cho Diệp Phong một chút thời gian, tương lai định sẽ trở thành Lam Tinh phía trên người mạnh mẽ nhất loại. Nhân loại, chúng ta đã nhìn thấy ngươi đánh giết số 9 cùng số 10 hung thú vương hình ảnh. Lôi Tinh Thiên vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Đây là toàn nhân loại tin mừng. Đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện tại số 1 phòng ngự thành? Bốn đại cự đầu cũng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ cũng muốn biết Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại số 1 phòng ngự thành. Ngươi mấy tháng này, chẳng lẽ đều tại số 1 phòng ngự thành tu luyện? Lôi Tinh Thiên nói lại nghĩ tới điều gì? Thế nhưng là chúng ta dùng quay chụp máy móc đem thập đại phòng ngự thành bất kỳ địa phương nào đều quay chụp xuống. Không có phát hiện tung tích của ngươi a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 366 ta đi cực địa chi hải. Về Long Quốc. Diệp Phong biến mất thời gian lâu như vậy. Lôi Tinh Thiên một mực tại tìm kiếm Diệp Phong tung tích. Thế nhưng là toàn bộ thế giới chi thành đều tìm khắp cả, vẫn là không có tìm tới Diệp Phong. Tuy nhiên hắn kiên định tin tưởng, Diệp Phong dạng này người cũng là thiên tuyển chi tử. Thế nhưng là có lúc cũng không khỏi sẽ nghĩ tới Diệp Phong đã vẫn lạc. Ta đi cực địa chi hải. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, đi cực địa chi hải sự tình cũng không có cái gì đáng giá có thể giấu giếm. Ngươi đi cực địa chi hải. Năm đại cử đầu nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đi cực địa chi hải. Bọn họ chợt bình thường trở lại. Diệp Phong tuyệt không có đi cực địa chi hải. Cho dù là bọn họ đi cực địa chi hải, cũng tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Trừ phi là tại biên giới. Diệp Phong, ngươi thì đừng nói giỡn. Mau nói. Minh chủ, ta thật đi cực địa chi hải. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Nghĩ đến thời đại này nói thật ra không có người tin tưởng đến sao. Được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong. Lôi Tinh Thiên cười cười. Hiện tại tất cả hung thú đã lui về cực địa chi hải. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiến công thế giới chi thành. Chúng ta có thể thở phào. Diệp Phong nghe minh chủ, trên mặt của hắn để lộ ra một vệt ý cười. Thập đại phòng ngự thành bị hung thú công phá, làm phô thiên cách địa hung thú hướng thế giới chi thành đánh tới thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng thế giới chi thành đem về không gánh nổi. Nhưng là cuối cùng vẫn là giữ vững. Lại cùng năm đại cử đầu nói rất nhiều lời nói sau, Diệp Phong rời đi tổng bộ đại điện, trở lại chỗ ở của mình về sau. Diệp Phong nhìn lấy quần áo trên người. Tại cực địa chi hải thời điểm, y phục của hắn đã bị lôi điện đánh cho bột mịn. Thân này rách mướp y phục còn là hắn khi trở về tại cực địa chi hải đường ven biển một bên nhặt đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, thằng nghĩ mà sợ. Nếu như hắn không có kiếm bộ quần áo này, cứ như vậy sạch sẽ bóng bẩy cùng số 9 cùng số 10 hung thú vương tác chiến, đây đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là tất cả hình ảnh đều được truyền đến Lam Tinh các quốc gia. Muốn là Lam Tinh các quốc gia nhân loại gặp hắn cái gì cũng không có mặt, vậy cũng thằng lúc túng. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, liền xem như trên thế giới mặt người da dày nhất cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ đi ra ngoài đi. Tắm rửa thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau, Diệp Phong nghĩ đến phụ mẫu, Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan. Tuy nhiên bọn họ không là cha mẹ ruột của mình, nhưng hơn hẳn cha mẹ ruột, không có bọn hắn mà nói, hắn hiện tại sớm đã là một người chết. Diệp Phong nghĩ đến nửa tháng sau cũng là phụ thân sinh nhật đi. Hắn đã thật lâu không có trở về xem bọn hắn. Trầm mặc vài giây sau, hắn quyết định trở về xem một chút. Ngày thứ hai, hắn cáo biệt minh chủ Lôi Tinh Thiên, ngồi lên một trận quân dụng máy bay, hướng về Long Quốc mà đi. Minh chủ, ngươi biết Diệp Phong Nguyên Vương vì sao lại bỗng nhiên trở về à? Hoàng Chu nhìn lấy Lôi Tinh Thiên. Lôi Tinh Thiên sầm mặt lại. Ngươi không đi thế giới học viện thật tốt dạy bảo học sinh, nói những thứ này làm gì? Nói xong, Lôi Tinh Thiên thở dài một tiếng. Nói một chút, chúng ta đã nắm trong tay Diệp Phong Nguyên Vương cùng người nhà hắn tất cả tư liệu. Còn có hơn 10 ngày cũng là Diệp Phong phụ thân Diệp Vĩnh Hà sinh nhật. Ta muốn Diệp Phong Nguyên Vương là trở về cho phụ thân hắn sinh nhật đi. Ngươi cũng biết, Diệp Phong Nguyên Vương theo Giang Nam thành phố sau khi ra ngoài, vẫn đợi tại Long Quốc đế đô. Sau đó liền đến thế giới chi thành, đã thật lâu không có trở về. Lôi Tinh Thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 367 khiếp sợ năm đại cử đầu. Minh chủ, ta nhìn ngươi vừa mới giống như không nghĩ biết đến ý tứ. Làm sao hiện tại? Hoàng Chu nghi hoặc nhìn minh chủ Lôi Tinh Thiên. đi đi đi. Đi thế giới của ngươi học viện. Đúng, minh chủ. Hoàng Chu không dám dừng lại. Vội vàng bước nhanh đi ra đại điện. Minh chủ. Một tên công tác nhân viên bước nhanh đến. Vội vàng mang theo mừng rỡ không thôi nụ cười. Thế nào? Lôi Tinh Thiên hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu có chuyện gì đáng giá vui vẻ như vậy. Chúng ta một năm trước đặt ở cực địa chi hải quay chụp máy móc trở về. Cái gì? Lôi Tinh Thiên chấn động toàn thân. Vội vàng bước nhanh đi ra đại điện. Cực địa chi hải cực kỳ hung hiểm. Võ giả là không có cách nào bước vào cực địa chi hải. Nói như vậy sẽ chỉ thập tử vô sinh. Tất cả chỉ có thể dùng quay chụp máy móc thu cực địa chi hải hình ảnh. Quay chụp máy móc tại mấy ngàn thước trên độ cao. Nhưng là trên mặt đất hết thảy đều có thể quay chụp đến rõ ràng. Đây coi như là Lam Tinh phía trên cao nhất khoa học kỹ thuật. Kinh khủng nhất. Có thể làm cho nắm giữ ẩn thân thiên phú võ giả. Lấy nóng thành giống hình ảnh bày ra. Còn có thể nhiều góc độ quay chụp. Loại này khoa học kỹ thuật. Là bọn họ tại một chỗ ngoại tinh trong di tích tìm được. Trải qua mấy năm nghiên cứu. Rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công. Lôi Tinh Thiên đến một cái đại sảnh sau. Băng đế. Hỏa đế. Phong đế. Kiếm đế đã đến. Năm đại cử đầu tề tổ đại sảnh. Trước mắt của bọn hắn có một khối màn hình. Màn hình ngay tại kết nối lấy cái nào đó hình ảnh. Rốt cuộc. Hình ảnh kết nối thành công. Bọn họ quan sát trực tiếp hình ảnh. Trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Trong tấm hình. Xuất hiện cực địa chi hải các địa phương hình ảnh. Bao quát hung thú phân bố vị trí. Đùng đùng không dứt. Thời gian chuyển rời đến mấy tháng về sau. Trên bầu trời quay chụp máy móc cũng đến cực địa chi hải trung tâm biên giới. Trung tâm biên giới trên bầu trời có một cái to lớn lôi điện vòng xoáy. Đó là cái gì? Lôi Tinh Thiên bỗng nhiên giật mình. Hắn chỉ trong tấm hình một cái lấy nóng thành giống đồ vật. Cái này. Cần phải là một người. Hỏa đế nuốt nước bọt. Ông trời của ta. Hắn là đang tiếp thụ lôi điện tẩy lễ. Đúng vậy a. Các ngươi nhìn. Theo thời gian trôi qua. Hắn thế mà tại hướng lôi điện vòng xoáy phía trên đẩy ra. Trong đại sảnh năm đại cử đầu đều kinh trụ. Bỗng nhiên. Bọn họ không khỏi nhớ tới Diệp Phong đối bọn hắn nói lời. Ta đi xem cực địa chi hải. Trong lúc nhất thời. Năm đại cử đầu trầm mặt. Các ngươi nói. Có phải hay không là Diệp Phong? Ta cảm thấy là. Không phải vậy Diệp Phong về sau làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại số một phòng ngự thành. Thế nhưng là liền xem như ẩn thân thiên phú. Cũng không thể ẩn thân thời gian lâu như vậy đi. Cái này là làm sao làm được. Năm đại cử đầu nhìn nhau. Bọn họ thân là Lam Tinh phía trên người mạnh mẽ nhất loại. Sự tình gì bọn họ đều quá là rõ ràng. Thế nhưng là Diệp Phong. Lại là có chút để bọn hắn nhìn không thấu. Chẳng lẽ là sử dụng ẩm thân dược tề. Ẩm thân dược tề còn không có ẩm thân dược tề lợi hại đâu. Mà lại đồ chơi kia ẩm thân thì mấy cái phút. Năm đại cử đầu phát hiện bọn họ vô luận như thế nào nghĩ. Cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Đúng rồi. Ẩm thân thiên phú và ẩm thân dược tề đều sẽ bị phát giác ra được. Diệp Phong là làm sao đến nơi đó? Lôi Tinh Thiên ngạc nhiên nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ rõ ràng. Bởi vì Diệp Phong sử dụng chính là đánh dấu khen thưởng lấy được vô tức ẩm thân dược tề. Dĩ nhiên không phải phổ thông ẩm thân dược tề có thể so sánh. Diệp Phong. Đến cùng là một cái người thế nào? Kiếm đế khiếp sợ nhìn lấy trong video nóng thành giống cái bóng. Các ngươi nhìn. Diệp Phong còn tới cực hải chi tâm địa phương. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 368 Giang Nam nghỉ hội võ giả khu cư trú. Diệp Phong ngồi đấy quân dụng máy bay. Đã đến Long Quốc khu vực. Tràn đầy đều là cảm giác quen thuộc. Đến Giang Nam thành phố về sau. Hắn theo trên phi cơ quân dụng nhảy xuống. Trực tiếp vô thanh vô tức đến Giang Nam thành phố Giang Nam nghỉ hội võ giả khu cư trú. Hắn tiến vào một ngôi biệt thự phòng khách. Trong phòng khách cũng không có người. Diệp Phong nghĩ đến vẫn là ra đi hỏi một chút người khác đi. Khi hắn đi vào cũng không có để bất luận kẻ nào phát hiện. Ra phòng khách về sau, đại trước cửa đứng đấy hai tên hộ vệ áo đen. Hộ vệ áo đen đều là trung cấp võ sư thực lực. Các ngươi biết cha mẹ ta đi chỗ nào sao? Hai tên hộ vệ áo đen giật mình. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ bỗng nhiên xuất hiện thanh âm a. Vội vàng hướng thanh âm truyền tới nhìn qua. Bọn họ phát hiện một người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đến mức là lúc nào xuất hiện, căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Ngươi là làm sao? Chờ một chút. Ngươi. Một tên hộ vệ áo đen lời nói vẫn chưa nói xong. Một tên khác hộ vệ áo đen đồng tử lại là cấp tốc co rút lại. Thật giống như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy người một dạng. Ngươi là Diệp Phong Nguyên Vương. Cái này hộ vệ áo đen ngược lại lùi lại mấy bước. Trên mặt đã tràn đầy chấn kinh. Một tên khác hộ vệ áo đen nghe lời này, quá sợ hãi. Quan sát tỉ mỉ một phen đi sau hiện quả nhiên là trong truyền thuyết Diệp Phong Nguyên Vương. Như bị sét đánh, trực tiếp đặt mông ngược lại ngồi trên mặt đất. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong nhìn lấy cái này hai tên chấn kinh vạn phần hộ vệ áo đen. Tuy nhiên hắn biết đây là đáng giá khiếp sợ tràng diện. Có thể dạng này chấn kinh. Thật đúng là không để cho hắn nghĩ tới. Chúng ta. Hai tên hộ vệ áo đen chỗ nào còn nói đạt được một câu A. Diệp Phong Nguyên Vương. Đây chính là Diệp Phong Nguyên Vương A. Được rồi. Nói cho ta biết cha mẹ ta đi nơi nào. Hồi. Về Diệp Phong Nguyên Vương. Diệp Vĩnh Hà Đại Nhân cùng Vương Lan Đại Nhân đi nghị hội điện. A. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên, đó cũng không phải thuấn di, mà chính là tốc độ quá nhanh để cái này hai tên trung cấp võ sư hộ vệ áo đen thấy không rõ mà thôi. Hai tên hộ vệ áo đen gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất không thấy. Trên mặt của bọn hắn càng lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đây chính là Diệp Phong Nguyên Vương tốc độ A. Bọn họ nghĩ đến đây quả thực là đến vô ảnh. Đi vô tung A. Diệp Phong đến Giang Nam nghị hội điện. Hắn phát hiện, không chỉ là phụ mẫu tại, liền Tô Hỏa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết cũng tại. Hắn đi thế giới chi thành lúc, các nàng cũng đều tại đế đô Long Thành. Cũng hẳn là gần đây trở về đi. Trừ bọn họ bên ngoài, Giang Nam thành phố thành chủ Lục Tinh Hà cùng các thành viên. Lục Tinh Hà hiện tại đã là nguyên tướng cấp võ giả. Nghị hội các thành viên cũng đều đến cao cấp đại tông sư cảnh giới. Diệp Phong đi vào. Hắn cũng không có che giấu mình. Ca. Diệp Tuyết trừng mắt nhìn. Cảm thấy mình là nhìn lầm. Trong đại điện tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy đi tới Diệp Phong. Con của bọn hắn bắt đầu cấp tốc phóng đại. Thật giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ khiếp sợ hình ảnh. Diệp Phong Nguyên Vương. Thành chủ Lục Tinh Hà trực tiếp kém chút theo trên ghế ngồi ngã xuống. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong Nguyên Vương. Ngài thế mà tới. Lục Tinh Hà vội vàng cho Diệp Phong hành lễ. Trong đại điện các thành viên cũng theo hành lễ. Không cần câu nệ. Ta chính là trở lại thăm một chút. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan. Cha, mẹ. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào mạnh cỡ nào. Phụ mẫu thủy chung là phụ mẫu. Hắn xưa nay không là một cái quên gốc người. Lam Tinh phía trên cũng giống như vậy. Tất cả mọi người có thể là ích kỷ, nhưng là tại chủng tộc mặt đối lập trước, bọn hắn cũng đều không phải một cái quên gốc người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14, chương 369 Diệp Phong kinh ngạc, Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh, Diệp Tuyết, Tô Hỏa cùng Tô Hỏa phụ thân Tô Chiến cũng không nghĩ tới. Diệp Phong sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà không biết nên nói như thế nào. Tiểu Phong, ngươi làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Sau khi tính hồn lại, Diệp Vĩnh Hà rất là kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong theo Giang Nam thành phố sau khi rời đi, hắn tại trực tiếp trong tấm hình, trong video thường xuyên trông thấy Diệp Phong, cũng rất nhớ Diệp Phong. Thế nhưng là Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất hiện, đây là để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Thế giới chi thành nguy cơ đã giải ngoại trừ, cho nên ta trở lại thăm một chút. Ngươi không phải nhanh sinh nhật à? Diệp Phong đối với Diệp Vĩnh Hà cười cười. Nghị hội trong đại điện tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Phong, ngươi trở về có thể quá tốt rồi. Chúng ta đã ngươi cùng tiểu họa ở cùng một chỗ, không bằng thừa cơ hội này các ngươi đem viết hôn đi. Vương Lan nói. Diệp Phong nghe Vương Lan, hắn hơi kinh hãi. Hắn cùng Tô Họa kết hôn, hắn còn không có suy nghĩ qua. Bất quá giống như cũng đó không quan trọng. Đại điện mọi người bên trong đều nhìn về Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong đồng ý, đây chính là Giang Nam thành phố hạng nhất đại sự a. Có thể. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Đại điện mọi người bên trong gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của bọn hắn ào ào hiển lộ ra một vệt ý cười. Tô Họa xinh đẹp trên mặt lại là ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đáp ứng. Nàng coi là Diệp Phong sẽ cự tuyệt. Khi đó, nàng đi An Lam Võ Đạo Học Viện, cũng là muốn nhìn một chút có hay không cường đại thiên tài. Nàng tốt hấp thu tiến Giang Hà Võ Quán. Diệp Phong thể hiện ra thiên phú kinh khủng thời điểm, nàng liền biết nhất định muốn đem Diệp Phong dạng này thiên tài hấp thu tiến Giang Hà Võ Quán bên trong. Về sau, Diệp Phong càng ngày càng cường đại. Nàng bỗng nhiên ở giữa phát hiện, chẳng biết lúc nào nàng đã thích Diệp Phong. Nhưng là, nàng từ từ lại phát hiện, Diệp Phong cường đại đã không phải là nàng có thể tưởng tượng, trở thành nàng nhìn lên đều không thể với tới tồn tại. Nàng tự ti, nàng cảm thấy mình căn bản không xứng với Diệp Phong. Diệp Phong tiến về Long Quốc Đế Đô lúc, nàng thậm chí có chút không dám đối mặt Diệp Phong, bởi vì nàng cảm thấy tại Diệp Phong trước mặt quá mức nhỏ bé. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong vậy mà đáp ứng muốn cùng nàng kết hôn, quá tốt rồi. Về sau họ tỷ cũng là chị dâu của ta. Diệp Tuyết vỗ tay bảo hay. Như như búp bê trên mặt dương tràn ra hưng phấn nụ cười. Giang Hà Võ Quán quán chủ Tô Họa phụ thân Tô Chiến cũng mừng rỡ không thôi lên. Thật tốt tốt. Tốt tốt tốt. Hắn liên tiếp nói 6 cái tốt. Hắn thấy đây quả thực là đốt đi 8 đời cao hương. Mới có dạng này nhà triệu phú A. Diệp Phong Nguyên Vương. Vậy ngươi xem cái gì thời điểm A? Ta nhìn thì cha ta sinh nhật lúc đó đi. Tránh khỏi phiền phức. Diệp Phong nói. Đại điện mọi người nhẹ gật đầu. Diệp Phong Nguyên Vương. Ngươi yên tâm. Hôn lễ của ngươi ta nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Giang Nam thành phố thành chủ Lục Tinh Hà nói ra. Ban đêm, Diệp Phong cùng Tô Họa một chỗ một phòng. Diệp Phong, ngươi thật muốn cùng ta kết hôn sao? Cái kia còn là giả à? Nếu như ta không cùng ngươi kết hôn, ngươi đời này không phải lẻ loi một mình sao? Diệp Phong cười một tiếng. Tô Họa tâm lý ấm áp. Nàng cảm thấy không có cái gì là so đây càng có thể ấm lòng lời nói. Sau đó, đèn tắt. Ta cũng không dám hỏi bọn hắn cụ thể tại làm chút chuyện gì. Diệp Phong thân là đường đường Nguyên Vương, mà ta chỉ là một người bình thường. Nếu như Diệp Phong Nguyên Vương chẳng đánh giết ta, quả thực không nên quá đơn giản. Nhưng là ta suy đoán, bọn họ hẳn là tại làm lấy chuyện đẻ con. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 370 sứ giả liên tiếp không ngừng đến. Mấy ngày sau, Giang Nam nghị hội đã răng đèn kết hoa, rực rỡ muôn màu. Giang Nam thành phố các đại võ giả đều tới. Diệp Phong Nguyên Vương kết hôn, người nào không đến tham gia náo nhiệt a? Đối với hôn lễ, Diệp Phong không có yêu cầu gì. Hắn cùng Tô Họa hết thảy đều không nói bên trong. không cần gì xa xỉ hôn lễ làm cho đối phương cảm động. Đế chủ sứ giả Trần Long Sĩ đến. Cái gì? Nhị hội tất cả mọi người ở đây tất cả đều kinh trụ. Đế chủ sứ giả tới. Cũng đúng vậy a. Diệp Phong Nguyên Vương cường đại như thế, đế chủ đương nhiên sẽ phái người đến đây chúc mừng. Muốn là đế chủ không tỏa trấn đế đô Long Thành, sợ rằng sẽ tự mình đến đi. Long Quốc nhị hội sứ giả đến, Hải Hà căn cứ khu thành chủ sứ giả đến, Thiên Vân căn cứ khu thành chủ sứ giả đến, Bạch Phong căn cứ khu thành chủ sứ giả đến. Liên tiếp không ngừng thanh âm xuất hiện. Giang Nam nhị hội bên trong chúng võ giả nghe thanh âm như vậy, trên mặt của bọn hắn ào ào khiếp sợ. Cái này là bực nào tràng diện a? Đây chính là Diệp Phong Nguyên Vương mị lực chỗ a. Muốn là ta về sau cũng có thể trở thành Diệp Phong Nguyên Vương dạng này người liền tốt. Đây là tại chỗ tuổi trẻ võ giả cộng đồng tiếng lòng. Tiếp đó, Long Quốc tám đại khu vực thành phố, có chút danh khí võ giả tất cả đều đến Giang Nam nhị hội. Cho Diệp Phong, Diệp Vĩnh Hà chúc mừng. Giang Nam thành phố thành chủ Lục Tinh Hà trực tiếp kinh ngạc. Hắn lúc trước căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Coi là cũng là Giang Nam thành phố người. Thế nhưng là không nghĩ tới toàn bộ Long Quốc đều tới người. Thành chủ, chúng ta không có nấu nhiều như vậy cơm làm sao bây giờ? Một tên công tác nhân viên đi đến thành chủ Lục Tinh Hà trước người. Đối với Lục Tinh Hà nói, vậy liền nhiều nấu một chút a. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi a. Thành chủ Lục Tinh Hà chừng cái này công tác nhân viên liếc một chút. Công tác nhân viên dọa đến lùi lại ba bước, vội vàng chạy ra ngoài. Có thể công tác nhân viên mới ra đi, thanh âm lại xuất hiện ở Lục Tinh Hà bên tai. Lôi đế sứ giả đến, Băng đế sứ giả đến, Phong đế sứ giả đến, Hỏa đế sứ giả đến, Kiếm đế sứ giả đến. Nhị có tất cả người nghe vậy như bị sét đánh. Trên mặt của bọn hắn khiếp sợ đến cực điểm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, năm đại cử đầu cũng phái sứ giả đến đây. Diệp Phong Nguyên Vương đi thế giới chi thành không bao lâu đi, liền đã đạt đến nước này rồi. Thế nhưng là còn xa xa không có kết thúc. Đến đón lấy thế giới chi thành cường đại võ giả, Nguyên Vương cấp võ giả liền đến 20 vị. Thế giới các nước đều đẩy sứ giả đến đây. Sai sai sai, là lỗi của ta. Thành chủ Lục Tinh Hà trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Cho hắn 10 cái đầu hắn cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ đến nhiều như vậy người a. Hắn căn bản không có nhiều như vậy chuẩn bị. Hắn nghĩ là Diệp Phong Nguyên Vương tại Giang Nam thành phố kết hôn. Thân là Giang Nam thành phố thành chủ, hắn cũng là chủ nhà. Tự nhiên muốn đem Diệp Phong Nguyên Vương hôn lễ cùng Diệp Vĩnh Hà sinh nhật yến hội làm được thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Thành chủ, ngươi còn ở nơi này làm gì? Nghi thức muốn bắt đầu. Một tên Giang Nam nhị hội thành viên đi tới. Đối với thành chủ Lục Tinh Hà liền vội vàng nói. Lục Tinh Hà thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến việc đã đến nước này, nên như thế nào liền thế nào đi. Lập tức, hắn cùng cái này nhị hội thành viên rời phòng. Tô quán chủ, xin mời ngồi a. Không không không, Diệp Phong Nguyên Vương sao có thể quỳ ta đây. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái kia, tốt a. Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan đành phải thượng tỏa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Diệp Phong cùng Tô Hỏa giúp đỡ lễ sau đó, hắn nghĩ đến câu tiếp theo đưa vào động phòng tại sao không có. Nghĩ nghĩ về sau, hiểu rõ ra, hiện tại là ban ngày, làm sao đưa vào động phòng. Yến hội bắt đầu. Theo hô to một tiếng, yến hội long trọng bắt đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 371 thời không vết nước bên trong xuất hiện hung thú. Yến hội bắt đầu về sau, thành chủ Lục Tinh Hà đi tới Diệp Phong bên người, lúc túng không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Thế nào a? Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Lục Tinh Hà, trực giác nói cho hắn biết, Lục Tinh Hà có lời nói đối với hắn nói. Diệp Phong Nguyên Vương, chuẩn bị thực vật khả năng không đủ. Tuy nhiên ta hiện tại đã để người đi mua. Thế nhưng là hẳn là sẽ xuất hiện một đoạn trống không thời gian. Thành chủ Lục Tinh Hà đối với Diệp Phong nói. Kỳ thật đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bất quá tại dạng này lớn thịnh hội dưới. Lục Tinh Hà cảm giác đến mức hoàn toàn cũng là chậm trễ Lam Tinh các quốc gia cường giả. Không có việc gì. Diệp Phong đối với Lục Tinh Hà chậm rãi nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Không nghĩ tới thì cái này a. Tiếp đó, rất nhiều người ào ào cho Diệp Phong cùng Diệp Vĩnh Hà chúc mừng. Thành chủ Lục Tinh Hà cũng một mực tại Diệp Phong bên người. Mau nhìn, đó là cái gì? Bất ngờ, một đạo tiếng kinh hô truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều theo giữa không trung nhìn sang. Chỉ thấy không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đây là thành chủ Lục Tinh Hà đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hung thú muốn theo thời không vết nứt bên trong đi ra rồi. Hung thú theo thời không vết nứt hạ xuống tại Lam Tinh các nơi. Đây cũng không phải là bí mật gì. Cơ hồ tất cả mọi người biết. Rống. Bỗng nhiên, một đầu to lớn hung thú theo thời không vết nứt bên trong xuất hiện. Hung thú chừng 100 mét to lớn. Toàn thân hỏa hồng. Nhìn qua làm cho người rung động không thôi. Tại chỗ tuổi trẻ võ giả tất cả đều hoảng sợ lên. Bọn họ không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà lại xuất hiện hung thú. Đây là bát giai trung cấp hung thú cuồng huyết ma ngưu. Một tên võ giả đại kêu ra tiếng. Nhất thời, rất nhiều võ giả đều luống cuống. Bát giai trung cấp hung thú. Đây chính là tương đương với trong nhân loại cấp nguyên vương tồn tại a. Cuồng huyết ma ngưu ở giữa không trung gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại phía dưới. Đỏ thấm đồng tử như tử thần chi nhãn. Thành chủ, nếu như ta không có nhớ lầm, hung thú đồ giám tốt nhất sống có đầu này hung thú a. Không sai. Hung thú đồ giám phía trên hoàn toàn chính xác có. Giống như Diệp Phong cười một tiếng. Đầu này hung thú có thể ăn đi. Thành chủ Lục Tinh Hà nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn không khỏi xuất hiện một vệt kinh ngạc thần sắc. Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi chuẩn bị làm gì? Ngươi không phải nói thực vật không đủ à? Bây giờ không phải là đến thực vật sao? Diệp Phong nói. Thành chủ Lục Tinh Hà nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn ngạc nhiên cùng cực lên. Cuồng huyết ma ngưu thịt đích thật là ngon vô cùng, mà lại ăn sau đó còn có tẩy kinh phạt tuổi tác dụng. Nhưng là ở thời điểm này, nói ra nếu như vậy, cái này đích xác là để Lục Tinh Hà làm sao cũng không nghĩ tới. Rống. Giữa không trung cuồng huyết ma ngưu lần nữa gầm rú một tiếng. Nó mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo kinh khủng khí thể theo miệng to như chậu máu bên trong phun tung tóe đi ra. Trực kích toàn bộ Giang Nam nghỉ hội sân bãi. Diệp Phong nhìn lấy bay tập mà đến khủng bố khí thể. Trên mặt của hắn không có chút rung động nào. Ầm, hắn dựng thẳng lên nắm đấm. Một quyền đánh ra. Nắm đấm đánh tại không gian phía trên. Không gian trong nháy mắt đánh nứt. Một nói lực lượng vô hình bao phủ mà ra. Đem bay tập mà đến khủng bố khí thể đánh vào vô ảnh vô tung. Giữa không trung bát giai trung cấp hung thú cuồng huyết ma ngưu quá sợ hãi. Nó cảm nhận được vô hình lực lượng kinh khủng. Cũng cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Rống. Ở phía dưới tất cả mọi người nhìn soi mói. Cuồng huyết ma ngưu kêu thảm một tiếng. Trong thân thể xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Tê. Tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Như bị sét đánh. Cuồng huyết ma ngưu thân thể khổng lồ bắt đầu cấp tốc rơi xuống dưới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 372 cuồng huyết ma ngưu yến. Đây chính là chấn chấn thiên phú khủng bố a. Một đầu bát giai trung cấp hung thú. Diệp Phong Nguyên Vương cũng là tùy tiện đánh một quyền. Sau đó liền không có. Mặc dù chỉ là tùy tiện đánh một quyền. Thế nhưng là không gian đánh nứt về sau. Toàn bộ giữa không trung khí lưu đều bị nhiễu loạn. Toàn bộ Giang Nam nghỉ hội tràng trên đất chúng võ giả. Trên mặt của bọn hắn đều rất là chấn kinh. Diệp Phong tại số 1 phòng ngự thành đánh giết hai đầu hung thú vương thời điểm, bọn họ thông qua video trực tiếp liền đã biết Diệp Phong nắm giữ chấn chấn thiên phú. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ đến chấn chấn thiên phú cư nhiên như thế đáng sợ a. Đây chính là một đầu bát giai trung cấp hung thú a. Bát giai trung cấp hung thú cuồng huyết ma ngưu cấp tốc rơi xuống thi thể cách mặt đất đã chỉ có hơn 100 mét. Đúng lúc này, Diệp Phong từ dưới đất nhảy lên một cái, đến cuồng huyết ma ngưu to lớn dưới thi thể, một tay kéo lại cuồng huyết ma ngưu. Giang Nam nhị hội bên trong một đám tuổi trẻ võ giả nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều ngưỡng mộ tới cực điểm. Diệp Phong một tay kéo lấy cuồng huyết ma ngưu to lớn thi thể đến trên mặt đất. Các vị, cuồng huyết ma ngưu tuy là hung thú, có thể là các ngươi cũng hẳn phải biết, cuồng huyết ma ngưu thịt đại bổ. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong thúc giục hỏa diễm thiên phú, vô số tiểu hỏa cầu đánh vào cuồng huyết ma ngưu trên thi thể. Không bao lâu, mùi thịt bắt đầu bốn phía lên. Cuồng huyết ma ngưu thân là bát giai trung cấp hung thú, đó là tuyệt thế hung thú đồng dạng tồn tại. Lam tinh phía trên mọi nhân loại đều chưa từng ăn qua thịt của nó, chớ đừng nói chi là Giang Nam thành phố các cư dân. Lúc này thì bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái. Giang Nam thành phố thành chủ Lục Tinh Hà đối Diệp Phong đã bội phục sát đất. Dạng này thì giải quyết thực vật không đủ thời gian chống, hơn nữa còn là cuồng huyết ma ngưu thịt. Thành chủ, Diệp Phong Nguyên Vương, ngài phân phó, khiến người ta cầm đồ gia vị đến, chuẩn bị đến ăn. Thành chủ Lục Tinh Hà nghe Diệp Phong, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng ra lệnh. Các đầu bếp tốt nhất đồ gia vị về sau, cắt chém tốt về sau. Giang Nam nhị hội bên trong tất cả mọi người bắt đầu ăn thử. Có lẽ là cuồng huyết ma ngưu thịt quá ngon, đông đảo võ giả ăn đến là ăn như hổ đói, tựa như ruột chết đói đầu thai. Cứ như vậy, nghiêm chỉnh đầu cuồng huyết ma ngưu thịt toàn bị ăn sạch. Tiệc cưới sau khi kết thúc, đến đón lấy cũng là Diệp Phong phụ thân sinh nhật yến hội. Lúc này đã là ban đêm, vô số xương pháo hoa cùng vang lên. Trong bầu trời đêm tạo thành sinh nhật vui vẻ bốn chữ lớn, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc không thôi. Diệp Vĩnh Hà nhìn một chút cách đó không xa Diệp Phong. Hắn năm đó chỉ là một công ty viên chức nhỏ mà thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ qua phía trên dạng này sinh nhật. Diệp Phong hôm nay dường như đem cả đời này tửu đều uống cạn sạch, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không uống say. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận uống lại nhiều tửu cũng sẽ không say. Đưa vào động phòng, Diệp Phong cùng Tô Họa đến phòng mới bên trong. Nơi đây tỉnh lược một giờ. Ngày thứ hai, Lam Tinh các quốc gia võ giả cho Diệp Phong chào hỏi về sau, bọn họ lần lượt rời đi. Diệp Phong tại Giang Nam thành phố chờ đợi vài ngày sau, hắn chuẩn bị đi Đế Đô Long Thành nhìn xem. Tô Họa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết cùng hắn cùng một chỗ lên đường. Ca, ngươi có biết hay không, chúng ta gần nhất đang nghiên cứu một cái binh khí mới. Chỉ cần nghiên cứu ra được, có thể danh xưng nhân gian hung binh. Ngươi biết là cái gì à? Ngươi không nói ta làm sao biết? Diệp Tuyết ngon ngọt cười. Cũng là ngươi lần trước cho ta cái kia phi hạm bản vẽ à? Tuy nhiên bằng vào chúng ta Lam Tinh khoa học kỹ thuật chế, nhưng là có thể chế tạo phiên bản. Vậy ta thì chờ mong một cách đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 373 đệ nhất binh đoàn doanh địa. Diệp Phong một nhóm người tới Đế Đô Long Thành sau, hắn đến đế cung bên ngoài. Diệp Phong, Nguyên Vương, Long Thanh Trúc thu vào tầm mắt của hắn, biểu lộ ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Ngươi theo thế giới chi thành trở về à? Tựa như Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi là tới tìm ta cha sao? U, V, G, W, W, M. Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong, nàng vội vàng mang theo Diệp Phong hướng Đế Cung Đại Điện đi đến. Đến Đế Cung Đại Điện về sau, Đế chủ Long Chiến đang cùng Long Quốc nhị hội các thành viên nhị sự. Bất quá binh đoàn các thống soái đều không trong đại điện. cha, Diệp Phong Nguyên Vương tới. Long Thanh Trúc đối với đế chủ Long Chiến nói. Trong đại điện đều là cường đại võ giả. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi đã đến. Đế chủ Long Chiến đối với Diệp Phong cười cười. Long Quốc Nhị Hội các thành viên đều biết Diệp Phong trước đó không lâu về tới Giang Nam thành phố. Lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể nghĩ ra được. Đế chủ, các ngươi đang thương lượng cái gì đâu? Diệp Phong nhìn lấy đế chủ Long Chiến. Hắn kết hôn ngày ấy, Lam Tinh các quốc gia nhiều người như vậy đưa cho hắn cùng phụ thân chúc mừng. Tuy nhiên hắn không biết bọn họ làm sao lại biết. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này hắn bình thường là không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Chúng ta tại nói Dương Thu, cũng là chuyện phiếm mà thôi. Dương Thu, Diệp Phong cũng không biết Dương Thu là ai. Dương Thu là đệ nhất binh đoàn một vị vô danh tiểu tốt. Đoạn thời gian trước chúng ta phái binh đi Tây Hải Địa, chuẩn bị đem Tây Hải Địa theo hung thú trong tay đoạt lại. Nhưng là chúng ta phát hiện Tây Hải Địa bên trong hung thú trình độ kinh khủng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta liền hạ lệnh rút quân. Thế nhưng là Dương Thu một đường lên triệu tập tán binh, hợp thành một chi hơn vạn quân đội tại Tây Hải Địa cùng hung thú đánh du kích. Diệp Phong nghe đế chủ Long Chiến, hắn nghĩ đến người này còn có chút ý tứ. Hiện tại Dương Thu cùng hắn người đã trở về. Tuy nhiên bọn họ diệt không ít hung thú, nhưng là không nghe lệnh. Đế chủ, Dương Thu đã chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Vậy các ngươi tại sao lại ở chỗ này thảo luận hắn? Diệp Phong nghĩ đến lấy đế chủ cùng Long Quốc Nhị Hội chúng thành viên cường đại, không cần phải thảo luận Dương Thu dạng này người a. Chúng ta cũng là tùy tiện thảo luận một chút. Đế chủ Long Chiến cười cười. Hiện tại Lam Tinh chiến cuộc chủ yếu là tại thế giới chi thành. Các quốc gia trước mắt đều rất ổn định, cho nên chúng ta cũng không có gì quá khẩn cấp sự tình. Cho nên thì nhàn dối nhàm chán nói một lần. Đúng rồi Diệp Phong, để nhất binh đoàn thống soái chuẩn bị xem xét Dương Thu. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, thì cùng ta đi xem một chút đi. Có thể. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho là đế chủ thật chỉ là nhàm chán nói lên Dương Thu. Nhưng là bây giờ nhìn đến không phải như vậy á. Dương Thu chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Đế chủ tự mình đi nhìn. Ở trong đó từng đảo, hắn đổ đã tới một tia hứng thú. Ngày thứ hai, Diệp Phong cùng đế chủ Long Chiến xuất phát. Bọn họ hướng về đệ nhất binh đoàn doanh địa mà đi. Hai người đều thôi động nguyên khí hóa rực, bay lên không. Đến đệ nhất binh đoàn doanh địa sau, trong doanh địa võ giả cùng các binh sĩ thấy là Diệp Phong Nguyên Vương cùng đế chủ. Bọn họ ào ào nổi lòng tôn kính. Đệ nhất binh đoàn các tướng quân cũng liền bận bịu qua tới đón tiếp. Đế chủ, Diệp Phong Nguyên Vương, các ngươi sao lại tới đây? Đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân có chút nghi hoặc nhìn đế chủ cùng Diệp Phong. Ngươi không phải muốn xem xét Dương Thu à? Chúng ta tới chờ phán xét. Nguyên lai là dạng này. Thống soái Trương Đức Lân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đế chủ, Diệp Phong Nguyên Vương, vậy chúng ta đi vào trước đi. Ta khiến người ta đem Dương Thu mang tới. Diệp Phong cùng đế chủ Long Chiến đi vào một cái đại sảnh sau ngồi xuống. Không bao lâu, Dương Thu bị hai tên lính mang tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 374 để Diệp Phong cảm xúc rất sâu người. Dương Thu là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua 34-35 tuổi. Các vị đại nhân tốt. Dương Thu đối với đại sảnh mọi người bên trong thi lễ một cái. Diệp Phong phát hiện Dương Thu thế mà còn là một tên võ giả. Mặc dù chỉ là trung cấp võ sư. Dương Thu, ta hạ đạt mệnh lệnh rút lui thời điểm, ngươi vì cái gì còn muốn triệu tập một đường lên tán binh, tiếp tục tại Tây Hải Địa cùng hung thú đối chiến. Đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân thần sắc phát lạnh. Thống soái đại nhân, ta từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, dựa vào ăn mày sống qua. Long Quốc rất tốt non sông, ta rất nhiều nơi đều nhìn qua. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Về đáp vấn đề, đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân sắc mặt trầm xuống. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ đến Dương Thu chỉ là một trung cấp võ sư. Đối mặt trường hợp như vậy, lại có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi tư thái. Như thế để hắn rất là không nghĩ tới. Bởi vì ta không muốn lại lui. Dương Thu nghĩ nghĩ. Ta từ nhỏ này ăn mày thời điểm ăn rồi Long Quốc rất nhiều nơi đặc sắc. Có trăng thanh bánh nướng, cao thôn áp lực, bạch thị mì thịt bò, còn có rõ ràng thành bánh quế. Những địa phương này hiện tại đã không có. Hắc Hà, Vân Thành, Long Côn, Xích Phong, Thủy Thành, Cao Đao Hà, Thạch Trang Thành, Hoàng Thành Phố, Mộc Dương Thôn, Thiên Thủy Thành, Bạch Thạch Trấn, Võ An Thành, Tổ Vân Hồ, Thiên Vân Hồ, Cách Bờ Sông, Quý Đình Trấn, Can Thành. Dương Thu cứ như vậy liên tiếp không ngừng nói nửa giờ. Trong đại sảnh tất cả mọi người, bọn họ nghe Dương Thu, tất cả đều trầm mặt lại. Bởi vì Dương Thu nói những địa phương này đều đã bị hung thu chiếm lính. Ngươi nhìn, người bình thường không ăn cơm sống 7-8 ngày, không uống nước sống 5-6 ngày, không ngủ được sống 3-4 ngày. Thế nhưng là nước nhà không có. Chúng ta cũng đã sống nhiều năm như vậy. Ta sinh ra ở Tây Hải Địa. Hung thú quy mô tiến công Tây Hải Địa trước. Ta nhớ được chúng ta Tây Hải Địa thống soái nói một câu. Dương Thu sờ lên cái mũi. Hắn nhìn lấy trong đại điện chỗ có người nói. Long Quốc muốn diệt vong. Tây Hải người chết trước tuyệt. Ta vẫn luôn nhớ đến. Bọn chiến hữu một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà ta lại sống tiếp được. Cho nên ta cảm thấy trên cái thế giới này có thể sẽ có thần tiên tại phù hộ lấy ta. Lần này, ta triệu tập một đường lên tán binh. Ta nói ai là Tây Hải người a? Có dám hay không cùng ta tiếp tục tại Tây Hải địa đánh giết hung thú? Bọn họ thế mà liền không chút suy nghĩ. Thì gia nhập đội ngũ của ta. Cho nên đội ngũ của ta rất nhanh đã đột phá 1 vạn người. Chúng ta vận dụng chiến thuật. Tiêu diệt vượt qua 3 vạn đầu hung thú. Làm hung thú vây công chúng ta thời điểm. Là đế chủ bỗng nhiên xuất hiện. Mạng chó của ta tới lấy tồn tại. Nói đến đây, Dương Thu cười khổ một tiếng. Cho nên ta sớm đã làm tốt chết chuẩn bị. Đã ngươi muốn chết, vậy liền ta thành toàn ngươi. Chiến trường kháng lệnh ngươi còn lý luận. Để nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân sắc mặt tái xanh. Chờ một chút. Diệp Phong đã ngừng lại Trương Đức Lân. Hắn nhìn lấy Dương Thu. Ngươi trước khi chết muốn ăn cái gì sao? Hắn nghĩ đến chặt đầu cơm vẫn là có cần phải. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngày là Diệp Phong Nguyên Vương đi. Về Diệp Phong Nguyên Vương, ta một trận có thể ăn 3 cân thịt bò cùng 1 chén Tây Hải Địa mà nói mì trộn. Nếu như chút bản lãnh này đều không có, cái kia ta nghĩ ta khi còn bé ăn xin thời điểm, liền một ngày cũng sống không nổi. Diệp Phong trầm mặt. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Dương Thu dạng này người. Một trung cấp võ sư. Thế mà để hắn cảm xúc rất sâu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 375 ta chỉ là đơn thuần bảo vệ hắn mà thôi. Trong đại sảnh tất cả mọi người không biết nên nói như thế nào. Nơi này không khỏi là cường đại võ giả. Đối với bọn hắn tới nói, Dương Thu chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ vai trò. Thế nhưng là bọn họ luôn cảm thấy Dương Thu giống như cùng trước kia bọn họ định nghĩa cái chủng loại kia tiểu nhân vật không giống nhau. Diệp Phong rốt cuộc có chút minh bạch đế chủ vì cái gì coi trọng như vậy Dương Thu. Tại Tây Hải Địa có thể lấy 1 vạn tàn binh tiêu diệt mấy vạn con hung thú. Ở trong đó chiến thuật cái gì? Quả thực cũng là một cái thiên tài quân sự á. Hắn nghĩ đến đế chủ hẳn là muốn ở trên quân sự bồi dưỡng Dương Thu. Thống soái, ta xem chuyện này cứ tính như thế đi. Bất ngờ, Diệp Phong đối với đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân nói. Hắn đối Dương Thu cũng rất là bội phục. Tại sống chết trước mắt còn có thể nói lời như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Dù sao tại Tây Hải địa thời điểm, hắn liền đã ôm lấy quyết tâm quyết tử. Đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân nghe Diệp Phong, hắn nao nao. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong nguyên vương, tuy nhiên Dương Thu đích thật là một thiên tài, thế nhưng là chiến trường kháng lệnh cái này tiền lệ cũng không thể mở a. Ta cũng không phải trong quân đội, ta chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ hắn mà thôi. Diệp Phong nhìn lấy đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân nghe Diệp Phong, hắn không dám tiếp tục nói chuyện. Bây giờ toàn bộ Lam Tinh người nào không biết Diệp Phong Nguyên Vương khủng bố. Liền hai đầu hung thú vương đều bị Diệp Phong Nguyên Vương đánh chết. Hắn tuy nói là đệ nhất binh đoàn thống soái, nhưng tại Diệp Phong Nguyên Vương trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Như vậy, vậy được rồi. Đệ nhất binh đoàn thống soái Trương Đức Lân nhẹ gật đầu. Đế chủ Long Chiến rất là vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn âm thầm nghĩ đến sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Diệp Phong. Dương Thu đương nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Phong Nguyên Vương thế mà lại bảo vệ hắn. Trên mặt của hắn cũng hiển lộ ra từng trận chấn kinh thần sắc. Làm sao? Ngươi rất kinh ngạc. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Dương Thu. Đúng thế. Dương Thu lên tiếng gật đầu. Ta chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong Nguyên Vương ngươi sẽ bảo vệ ta. Ta nhìn ngươi là một người mới. Về sau Long Quốc sẽ ở trên quân sự thật tốt bồi dưỡng ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Coi như không phải cường đại võ giả, cũng là có thể làm ra cống hiến to lớn. Dương Thu được nghe Diệp Phong, hắn bị dại ra. Hắn vốn cho là cái gọi là địa vị tôn quý người, cũng là để bọn hắn những tiểu nhân vật này dùng mệnh đi liều. Nhưng là bây giờ, sự thật lại nói cho hắn biết, căn bản không phải dạng này. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong Nguyên Vương. Không có gì đáng giá có thể tả. Trong đại sảnh trung tướng quân nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không phải Diệp Phong Nguyên Vương, như vậy hôm nay Dương Thu là hẳn phải chết không nghi ngờ đó a. Dương Thu đây là tổ tiên có đức a. Tại sống chết trước mắt gặp Diệp Phong Nguyên Vương. Đế chủ, nếu như không có chuyện gì, ta muốn về Long Thành. Được rồi. Đế chủ Long Chiến rất là hài lòng đối Diệp Phong nói. Diệp Phong đứng dậy chậm rãi đi ra đại sảnh. Sau đó thôi động nguyên khí hóa rực. Một đôi kim sắc cánh ra hiện ở phía sau hắn. Cánh huy động dưới, hắn hướng về đế đô Long Thành mà đi. Đến đế đô Long Thành về sau, hắn hướng về Lôi Thần Dòng binh đoàn mà đi. Lôi Thần Dòng binh đoàn, luyện võ trường. Luyện võ trường phía trên chúng các thành viên đều tại tu luyện lấy. Bỗng nhiên, bọn họ chỉ cảm thấy kim quang chợt hiện. Trong lúc nhất thời, luyện võ trường phía trên tất cả thành viên tất cả đều hướng về giữa không trung nhìn sang. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 376 Lôi Nguyên Tinh Thạch Bí Tàng. Lôi Thần Dòng binh đoàn luyện võ trường phía trên các thành viên tất cả đều hướng về giữa không trung nhìn sang. Cái này xem xét, bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Như bị sét đánh đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối lên. Diệp Phong Nguyên Vương. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong Nguyên Vương sẽ xuất hiện vào lúc này tại Lôi Thần Dòng binh đoàn giữa không trung. Một số mới nhập Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên, bọn họ cũng đều biết trong truyền thuyết Diệp Phong Nguyên Vương đã từng là Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Diệp Phong Nguyên Vương xuất hiện tại bọn hắn trên không, hắn vẻ khiếp sợ tuyệt đối không nói lời nào có thể hình dung. Diệp Phong rơi xuống Lôi Thần Dòng binh đoàn luyện võ trường phía trên. Kim sắc cánh theo phía sau hắn biến mất. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên. Bọn họ nhìn trước mắt Diệp Phong. Trên mặt tất cả đều hiển lộ ra chấn kinh. Kinh ngạc. Phức tạp. Sùng bái thần sắc. Diệp Phong nguyên vương. Không bao lâu. Lôi thần song binh đoàn các vị cấp cao toàn đều tới. Đoàn trưởng Phong Thương hưng phấn đi đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong. Ngươi đến cùng vẫn là trở về. Đoàn trưởng. Lâu như vậy không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Phong đối với Phong Thương cười cười. Phong Thương vội vàng mời Diệp Phong đến đoàn trưởng điện. Diệp Phong cùng đoàn trưởng Phong Thương nói rất nhiều lời nói. Hắn vừa tới đế đô thời điểm. Thì gia nhập lôi thần song binh đoàn. Đối với Phong Thương hào cảm là rất đậm. Tại đoàn trưởng điện chờ đợi hồi lâu sau. Hắn lại đi đến Xích Long Võ Quán. Xích Long Võ Quán cùng lôi thần song binh đoàn một dạng. Các cao tầng toàn đều ra nghênh tiếp. Tại Xích Long Võ Quán chờ đợi sau khi. Diệp Phong đến Long Thanh Đại học bên trong. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên biết được Diệp Phong tới. Hưng phấn đến giống một đứa bé. Diệp Phong còn tại đế đô Long Thành thời điểm. Hắn thì đối Diệp Phong mê tín đến nhà. Hiện tại Diệp Phong đã trở thành vô cùng tồn tại cường đại. Lại tới Long Thanh Đại học. Thân là Long Thanh Đại học hiệu trưởng hắn. Trực giác đến vô cùng tự hào. Diệp Phong nguyên vương. Ngươi kết hôn thời điểm ta phái sứ giả đi. Ta biết. Diệp Phong đối với Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi biết liền tốt. Biết liền tốt. Nói xong. Tiêu Nguyên mời Diệp Phong đến phòng hiệu trưởng. Hắn cùng hiệu trưởng Tiêu Nguyên nói một chút lời nói. Lại thấy Tô Hỏa. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết. Hướng các nàng cáo biệt về sau. Hắn liền hướng về thế giới chi thành mà đi. Thế giới chi thành. Diệp Phong trở lại võ giả liên minh tổng bộ. Hắn hiện tại là cao cấp nguyên vương. Nắm giữ hơn 7.000 vạn chiến lực. Còn có các loại kinh khủng tăng thêm. Nhưng là hắn cảm thấy hiện tại còn thiếu rất nhiều. Bỗng nhiên. Trong đầu đánh dấu bề ngoài sáng lên. Lần này đánh dấu là trung cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu. Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng lôi nguyên tinh thạch bí tàng tọa độ. Lôi nguyên tinh thạch. Bên trong ẩm chứa cường đại lôi điện chi lực cùng kinh khủng nguyên khí. Diệp Phong nhìn lấy lôi nguyên tinh thạch giới thiệu. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Trong đầu của hắn đã xuất hiện lôi nguyên tinh thạch bí tàng tọa độ. Lập tức, hắn đi gặp minh chủ lôi tinh thiên. Chuẩn bị rời đi đại điện thời điểm. Minh chủ lôi tinh thiên gọi hắn lại. Diệp Phong. Nguyên lai ngươi thật đi cực địa chi hải. Minh chủ. Khi đó ta không phải cùng các ngươi nói à. Diệp Phong cười cười. Nói hắn đi ra đại điện. Lôi nguyên tinh thạch bí tàng biểu hiện vị trí tại lôi vương lính. Lôi vương lính cách thế giới chi thành có khoảng cách rất xa. Bất quá Diệp Phong hiện tại đã không quan tâm khoảng cách. Hắn thôi động nguyên khí hóa rực sau đó. Liền hướng về lôi vương lính phương hướng mà đi. Vài ngày sau. Diệp Phong đến lôi vương lính dưới. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 377 siêu cấp Long Nguyên Quyết tầng thứ 10. Lôi vương lính. Diệp Phong thuận núi mà lên. Còn đi không bao lâu. Mấy chục con hung thú liền thu vào tầm mắt của hắn. Chỉ là cái này mấy chục con hung thú ở trước mặt hắn. Thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Rống. Mấy chục con hung thú gầm rú một tiếng về sau. Hướng Diệp Phong bổ nhào mà đến. Ầm. Diệp Phong tùy tiện đánh ra một quyền. Tại chấn chấn thiên phú ra trì dưới. Cái này mấy chục con hung thú toàn thân thể tất cả đều biến thành bột mịn. Lôi vương lính là một chỗ trung đẳng hung thú căn cứ. Xuất hiện dạng này động tính về sau. Đông đảo hung thú bắt đầu hướng về nơi này đánh tới. Nhìn lấy đầy khắp núi đồi hung thú. Diệp Phong lắc đầu. Đám hung thú này vô luận là 1000 vẫn là 10000 đầu, kết quả của bọn nó vẫn như cũ chạy không khỏi chữ chết. Lại là một quyển. Không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đánh nứt. Toàn bộ không gian khí lưu đều bị nhiễu loạn. Vô hình lực lượng kinh khủng chỗ đến. Tất cả cây cối chắn ngang cắt đứt. Từ trên núi đánh tới hung thú phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Vẹn vẹn một quyển. Trên núi hung thú tất cả đều bỏ mình. Lôi vương lính vốn là hung thú căn cứ. Thế nhưng là đám hung thú này đều sẽ không nghĩ tới. Đây cũng là phần mộ của bọn nó. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Đánh giết đám hung thú này đương nhiên sẽ không để trên mặt của hắn xuất hiện thay đổi chút nào. Hắn tiếp tục hướng về trong đầu tọa độ chỗ mà đi. Lên lôi vương lính sau đó. Diệp Phong đã nhanh đến tọa độ chỗ. Để hắn không nghĩ tới chính là. Lôi vương lính phía trên thế mà còn có một loạt cũ nát nhà. Bất quá chợt bình thường trở lại. Ở trên núi ở lại. Tại đại tai biến trước căn bản không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Hắn phát hiện trong đầu tọa độ điểm cuối ngay tại cái này hàng trong phòng. Rất hiển nhiên. Lôi nguyên tinh thạch cũng ở bên trong. Làm trong đầu tọa độ biến mất về sau. Diệp Phong cũng đi tới một cánh cửa bên ngoài. Đi vào cửa về sau. Hắn phát hiện bên trong vẫn còn lớn. Bốn phía tìm một phen về sau. Phát hiện một cái tầng hầm. Mở ra tầng hầm cửa sắt. Một khối tiếp lấy một khối lôi nguyên tinh thạch xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong thở dài một tiếng. Nghĩ đến may mắn không có quá khó tìm. Không phải vậy quá tốn thời gian. Tại trước mắt hắn lôi nguyên tinh thạch chất đầy toàn bộ tầng hầm. Lôi nguyên tinh thạch bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực hơn nữa còn có nguyên khí. Nói cách khác hắn có thể hai tay bắt. Đã có thể tu luyện lưu ly chí tôn kim thân. Cũng chỉ có thể hấp thu nguyên khí. Nguyên bản tại cực địa chi hải hắn nên đột phá đến đế tôn cấp. Thế nhưng là về sau không biết thế nào. Giống như tại cực địa chi hải bên trong hấp thu nguyên khí không cách nào pha loãng tiến trong thân thể. Dẫn đến tại cực địa chi hải thời gian mấy tháng. Hắn mới gia tăng hơn 1000 vạn chiến lực. Hiện tại nhiều như vậy lôi nguyên tinh thạch. Diệp Phong nghĩ đến hẳn là có thể đầy đủ để cho mình đột phá đến đế tôn cấp võ giả đi. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong bắt đầu hấp thu trong tầng hầm ngầm chất đầy lôi nguyên tinh thạch. Hắn hiện tại lưu ly chí tôn kim thân là đệ thất trọng. Hấp thu lôi nguyên tinh thạch sau đó. Võng mạc bên trong đệ thất trọng tiến độ có rõ ràng gia tăng. Nguyên khí cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Đinh. Siêu cấp long nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 10. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Lần trước tại cực địa chi hải thời điểm. Siêu cấp long nguyên quyết liền đã đột phá đến tầng thứ 9. Tuy nhiên tại cực địa chi hải hấp thu nguyên khí không cách nào pha loãng. Nhưng là siêu cấp long nguyên quyết tiến độ vẫn là tại tăng trưởng. Hiện tại siêu cấp long nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 10. Diệp Phong cũng không có cảm thấy có quá nhiều kinh ngạc. Siêu cấp long nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 10 sau đó. Hấp thu nguyên khí chỉ số lại có thể tiến một bước cải biến. Như vậy hắn đột phá đế tôn cấp võ giả thời gian liền sẽ càng thêm rút ngắn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 378 lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 8. Lôi hệ thiên phú. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Trong nháy mắt. Diệp Phong ở phòng hầm hấp thu lôi nguyên tinh thạch đã mấy ngày. Lôi nguyên tinh thạch bên trong tích chứa lôi điện chi lực cùng nguyên khí thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong có chút không hiểu. Vì cái gì lợi hại như vậy bảo bối tại nơi rách nát này. Cái thế giới này quả nhiên là khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 8 là 4 ước toàn thuộc tính chiến lực. Muốn theo để thất trọng đột phá đến tầng thứ 8. Vẫn còn có chút khó khăn. Có điều hắn biết. Hấp thu trong tầng hầm ngầm tất cả lôi nguyên tinh thạch nhất định có thể đột phá đến tầng thứ 8. Tiếp đó. Diệp Phong điên cuồng hấp thu lôi nguyên tinh thạch. Thời gian nhanh chóng. Diệp Phong thể nội tam trọng tù ngưu chi lực hóa thành nhất trọng long tượng chi lực. Long tượng chi uy chấn thiên động địa. Bây giờ lôi vương lĩnh phía trên đã không có hung thú. Nếu không đám hung thú này nhất định sẽ bị sợ mất mật. Thậm chí trực tiếp bị hù chết cũng có thể. Sơ cấp đế tôn. Một ước chiến lực. Diệp Phong trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Hắn đến cùng vẫn là đột phá đến đế tôn cấp võ giả. Một khối. Hai khối. Ba khối. Lôi nguyên tinh thạch một khối tiếp lấy một khối khô kiệt. Không biết qua bao lâu. Trong tầng hầm ngầm lôi nguyên tinh thạch tất cả đều bị Diệp Phong hút dọn sạch. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân cũng rốt cuộc từ để thất trọng đột phá đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8. Bốn ước toàn thuộc tính chiến lực. Trong lúc đó hắn đã tiến hành cao cấp đánh dấu. Bất quá cao cấp đánh dấu chỉ thu được một bản phổ thông nguyên kỹ. Cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, hắn đã có thể tiến hành thần cấp đánh dấu. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng lôi hệ thiên phú. Cái này, Diệp Phong có chút ngây ngẩn cả người. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới? Trực tiếp thì thu được lôi hệ thiên phú A. Lôi hệ thiên phú thế nhưng là tương đương kinh khủng nguyên tố thiên phú A. Hắn nghĩ đến phải đi tìm minh chủ đòi hỏi lôi hệ nguyên kỹ. Minh chủ lôi tinh thiên. Phong hào lôi đế. Giác tỉnh lôi hệ thiên phú. Nắm giữ lôi hệ đỉnh phong nguyên kỹ vạn lôi thiên lao. Có thể xưng quần công chi tuyệt. Diệp Phong rời đi lôi vương lính sau đó. Hắn về tới thế giới chi thành. Võ giả liên minh tổng bộ. Hắn vừa đến đại điện bên ngoài. Liền phát hiện năm đại cử đầu đều ở bên trong. Diệp Phong. Ngươi trở về. Minh chủ lôi tinh thiên đối với Diệp Phong nói. Bốn đại cử đầu cũng đều nhìn thấy Diệp Phong. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Minh chủ lôi tinh thiên thở dài một tiếng. Cực địa chi hải hung thú lại có đại động tác. Xem ra không bao lâu lại sẽ dốc toàn lực tiến công thế giới chi thành. Diệp Phong cũng biết cực địa chi hải hung thú lần nữa tiến công thế giới chi thành chỉ là vấn đề thời gian. Quyết chiến cái kia tới còn sẽ tới. Năm đại cử đầu lại nói rất nhiều lời nói sau. Bốn đại cử đầu rời đi đại điện. Đại điện bên trong còn thừa lại Diệp Phong cùng lôi tinh thiên. Minh chủ, ngươi có thể đem vạn lôi thiên lao cho ta mượn tu luyện một chút a? Cái gì? Minh chủ lôi tinh thiên giật mình. Hắn chỉ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Hắn thấy Diệp Phong tuyệt không sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi giác tỉnh lôi hệ thiên phú a? Không sai. Gặp Diệp Phong trả lời chắc chắn như thế, Minh chủ lôi tinh thiên lúc này không biết nên nói như thế nào. Trên mặt của hắn trừ khiếp sợ ra, vẫn là chấn kinh. Được. Hồi lâu sau, lôi tinh thiên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, lôi tinh thiên mang theo Diệp Phong hướng một cái phòng mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 379 vạn lôi thiên lao đại thành. Đồ ma lệnh. Lôi tinh thiên mang theo Diệp Phong đến một cái phòng về sau. Hắn theo một cái hốc tối lấy ra một cái hộp. Đem hộp đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận hộp. Mở ra sau khi lôi hệ đỉnh phong nguyên ký vạn lôi thiên lao bất ngờ ở bên trong. Minh chủ. Ta trước đi tu luyện. Nói. Diệp Phong rời khỏi phòng. Hắn thôi động nguyên khí hóa rực. Đến hắc trạch địa. Lần trước hắn tại hắc trạch địa hủy phong ma thạch bia. Đánh giết bên trong bát sai hung thú. Hắc trạch địa vốn là có võ giả cùng quân đội trấn thủ. Hiện tại phong ma thạch bia hạ hung thú đã tử vong. Liền không có tiếp tục trấn thủ cần thiết. Lớn như vậy hắc trạch địa thì Diệp Phong một người mà thôi. Tu luyện vạn lôi thiên lao. Khẳng định không thể tại thế giới chi thành bên trong tu luyện. Không phải vậy không biết đến hủy hoại bao nhiêu địa phương. Chợt, Diệp Phong bắt đầu tu luyện vạn lôi thiên lao. vạn lôi thiên lao cùng tinh thần trận pháp có chút giống. Vô số kinh khủng lôi điện chi lực hình thành một cái to lớn lồng giam, đem hung thú bao khỏa ở bên trong. Sau đó tiến hành lôi điện chi lực đả kích. Kinh khủng lôi điện chi lực có thể đủ hóa tan hung thú. Bất quá vạn lôi thiên lao thân là lôi hệ đỉnh phong nguyên kỹ, muốn tu luyện đến đại thành vẫn còn có chút khó khăn. Mấy ngày sau đó, Diệp Phong vẫn là không có nửa điểm lĩnh ngộ ý tứ. Tu luyện, không ngừng tu luyện. Một tháng sau, lôi hệ đỉnh phong nguyên kỹ vạn lôi thiên lao rốt cuộc bị Diệp Phong tu luyện thành công. Vạn lôi thiên lao, hắn thi triển một chút vạn lôi thiên lao, mấy vạn mét thổ địa bên trên trong nháy mắt biến thành đất cằn sỏi đá. Đen như mực đất khô cằn phía trên xuất hiện vô số hố lớn. Nhìn lấy cảnh tượng này, Diệp Phong trên mặt không khỏi hiển lộ ra một vệt ngạc nhiên ba động. Hắn âm thầm nghĩ đến đây chính là vạn lôi thiên lao chỗ kinh khủng a. Thôi động nguyên khí hóa rực về sau, hắn chuẩn bị trở về thế giới chi thành. Đến võ giả liên minh không lâu, một tên công tác nhân viên đã tìm được Diệp Phong. Diệp Phong nguyên vương, minh chủ cho ngươi đi một chuyến. Diệp Phong nghe vậy hướng về tổng bộ đại điện đi đến. Hắn đi đến tổng bộ đại điện về sau, minh chủ lôi tinh thiên đã đang chờ hắn. Diệp Phong, vạn lôi thiên lao tu luyện được thế nào? Lôi tinh thiên nghĩ đến vạn lôi thiên lao là lôi hệ đỉnh phong nguyên kỹ, vô luận là khủng bố đến đâu thiên tài, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lời nói làm sao cũng phải thời gian mấy năm. Bất quá Diệp Phong là một ngoại lệ. Hắn cảm thấy Diệp Phong rất có thể đã đem vạn lôi thiên lao tu luyện tới tiểu song rồi. Minh chủ, ta đã lĩnh ngộ vạn lôi thiên lao, ngươi không phải nói đùa sao? Minh chủ lôi tinh thiên nghe Diệp Phong, hắn không khỏi chấn kinh cùng cực lên. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong thế mà đã đem vạn lôi thiên lao tu luyện tới đại thành. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thiên tài a? Lôi tinh thiên đã có chút không dám suy nghĩ. Minh chủ, đây là vạn lôi thiên lao. Diệp Phong đem vạn lôi thiên lao nguyên ký trả lại cho lôi tinh thiên. Lôi tinh thiên tiếp nhận nguyên ký về sau, hắn đối Diệp Phong nói: Diệp Phong, kỳ thật ta bảo ngươi đến không chỉ có chỉ là vì hỏi ngươi tu luyện sự tình, mà chính là có chuyện trọng yếu hơn. Sự tình gì? Đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh. Diệp Phong nghi hoặc nhìn minh chủ lôi tinh thiên. Rất hiển nhiên hắn cũng không biết đồ ma lệnh là cái gì. Đoạn thời gian trước ta cùng bốn đại cự đầu ở chỗ này thương nghị, cực địa chi hải hung thú gì động, ngươi cũng nghe thấy. Nguyên bản chúng ta coi là hung thú là chuẩn bị tiến công thế giới chi thành, không nghĩ tới vô số cường đại hung thú lại đi lam tinh các nơi. Bọn họ giống như đang tìm kiếm cái gì. Thì tại ngày trước, chúng ta rốt cuộc dò xét đến, hung thú nhóm tìm kiếm tựa như là một loại màu đỏ tam giác tinh thạch. Ngay sau đó chúng ta tại lam tinh các nơi đều phát hiện màu đỏ tam giác tinh thạch. Cho nên chúng ta cảm thấy những thứ này màu đỏ tam giác tinh thạch là có thể để trung cực hung thú hoàng trái tim cùng bản thể dung hợp đồ vật. Lôi tinh thiên đối với Diệp Phong nói: đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 380 hệ thống mở ra lam tinh duy nhất nhiệm vụ. Diệp Phong nghe minh chủ lôi tinh thiên, trên mặt của hắn không khỏi hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới minh chủ sẽ nói lời như vậy. Còn có màu đỏ tam giác tinh thạch đồ chơi. Suy nghĩ kỹ một chút, thế giới chi thành phòng ngự lực dù sao quá mạnh, coi như cực địa chi hải hung thú mãnh liệt tiến công, cũng chưa chắc có thể công phá cực địa chi hải. Nếu như đầu kia trung cực hung thú hoàng trái tim cùng bản thể dung hợp, vậy nhưng thì khó mà nói được. Hung thú cái này là tại bước tiếp theo đại cờ a. Cho nên a, ta cùng bốn đại cự đầu liên danh hạ đổ ma lệnh mệnh lệnh, để lam tinh các đại cường giả nếu như phát hiện có cường đại hung thú tại chính mình địa vực, ngay tại chỗ tiêu diệt. Minh chủ Lôi Tinh Thiên còn nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ ra. Đinh, mở ra Lam Tinh duy nhất nhiệm vụ. Tại tất cả quốc gia tiến hành đánh dấu. Nay đánh dấu không phân đẳng cấp. Nói cách khác, nhiệm vụ hoàn thành trong lúc đó không có sơ, trung, cao, thần bốn cấp đánh dấu phân chia. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống, hắn không khỏi có chút ngây ngần cả người. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ đến cái này hệ thống còn sẽ có nhiệm vụ A. Hệ thống, hoàn thành đánh dấu về sau, sẽ thu hoạch được ban thưởng gì A. Diệp Phong âm thầm cùng hệ thống giao lưu. Bất quá hệ thống căn bản không có trả lời. Hắn thở dài một cái. Lam Tinh nhiều như vậy quốc gia. Nếu muốn ở hoàn thành nhiệm vụ này, hắn trình độ khó khăn không cần nghĩ cũng biết. Bất quá, vẫn là thử một chút đi. Minh chủ, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì. Ta cũng tiếp đổ ma lệnh đi. Được. Minh chủ Lôi Tinh Thiên vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn cùng Diệp Phong nói những lời này, cũng là hy vọng Diệp Phong cũng tiếp đồ ma lệnh. Không nghĩ tới hắn còn không có nói, Diệp Phong thế mà tự mình lĩnh hội. Hắn phát hiện trong đầu xuất hiện không 1000 biểu tượng, 1000 quốc gia á. Diệp Phong nghĩ đến thế giới chi thành hẳn là cũng quên đi. Chợt, hắn lựa chọn tại thế giới chi thành đánh dấu. Quả nhiên, 1100000. Đánh dấu rất đơn giản, nhưng là Lam Tinh diện tích lãnh thổ bao la, cần phải hao phí thời gian rất nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, hắn rời đi đại điện. Sau đó thôi động nguyên khí hóa dược đến Long Quốc. Tại Long Quốc đánh dấu sau 21000. Hắn lúc này chính tại một tòa núi lớn phía trên. Vô số tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Hắn ngoại trừ cảm nhận được rất nhiều nhân loại khí tức bên ngoài, còn có cường đại hung thú khí tức. Chẳng lẽ là cực địa chi hải bên trong cường đại hung thú ở chỗ này tìm kiếm tam giác tinh thạch? Diệp Phong một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến chỗ về sau, phát hiện mười mấy tên nhân loại võ giả chính đang đối mặt một đầu vô cùng khủng bố hung thú. Những võ giả này chí ít đều là tông sư cấp. Tin tưởng bọn họ đều là tiếp đồ ma lệnh mà đến. Mà đầu này hung thú, bát giai trung cấp hung thú, tương đương với nguyên vương cấp hung thú. Diệp Phong nhìn một chút trên cổ tay đồ ma bề ngoài. Đây là minh chủ Lôi Tinh Thiên cho hắn. Chỉ cần đánh giết một đầu theo cực địa chi hải bên trong tới cường đại hung thú, liền sẽ lấy tích phân chế gia tăng khối này đồ ma trong ngoài. Ở thế giới nghị hội bên ngoài trên màn hình lớn cũng sẽ có điều biểu hiện. Tham gia đồ ma lệnh võ giả, tự nhiên sẽ thu hoạch được kinh khủng khen thưởng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bát giai trung cấp hung thú tuy nhiên khủng bố, bất quá tại Diệp Phong trước mặt lại yếu đến như là con kiến hôi đồng dạng. Hắn hôm nay đã là đế tôn cấp võ giả. Cái gì gọi là đế tôn? Chấn thế đế tôn, đủ để trấn thủ thế giới tồn tại. Hắn đối với bát giai trung cấp hung thú vị trí một quyền đánh ra ngoài. Nhất thời, kinh khủng lực lượng vô hình hướng bát giai trung cấp hung thú bao phủ mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 381 thu hoạch được nhiệm vụ lễ bao. Diệp Phong một quyền đánh ra sau đó, không gian đánh nứt. Kinh khủng lực lượng vô hình hướng về cách đó không xa bát giai trung cấp hung thú trực kích mà đi. Làm đầu này bát giai trung cấp hung thú cảm nhận được lực lượng kinh khủng lúc, đã không kịp. Đầu này bát giai trung cấp hung thú đồng tử cấp tốc co vào lên. Oanh một tiếng, chấn chấn thiên phú đánh xuất lực lượng. Tại đầu này bát giai trung cấp hung thú trên thân thể đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Cái gì? Chung quanh chúng võ giả nhìn lấy dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng loạt hướng một chỗ nhìn qua về sau, khiếp sợ không thôi lên. Lại là Diệp Phong Nguyên Vương. Một tên tông sư cấp võ giả hoảng sợ nói. Diệp Phong không nói gì. Hắn thúc giục nguyên khí hóa dược về sau, hướng về quốc gia khác mà đi. Cùng lúc đó, thế giới chi thành nhị hội ngoài điện đại biểu hiện trên màn ảnh ra Diệp Phong tích phân. Mỗi khối đồ ma bề ngoài đều cùng bản thân võ giả chỗ trói chặt. Diệp Phong, 4.000 vạn tích phân. Để cho tiện tính toán, đánh chết hung thú sẽ lấy nhân loại cảnh giới chiến lực mà tỷ số. Tỷ như trung cấp nguyên vương cơ sở chiến lực là 4.000 vạn. Đánh giết một đầu bát giai trung cấp hung thú liền sẽ thu hoạch được 4.000 vạn tích phân. Tuy nhiên nghe rất nhiều, nhưng cái này cũng càng thêm ngay thẳng. Lần này theo cực địa chi hải đi ra ngoài tìm tìm màu đỏ tam giác tinh thạch đều là cường đại hung thú. Cũng không phải là nói tùy tiện đánh giết hung thú đều có thể thu hoạch được tích phân. Nhất định phải là cực địa chi hải bên trong cường đại hung thú mới được. Diệp Phong tiếp tục hướng về phía dưới một quốc gia mà đi. Long Quốc là Lam Tinh phía đông cường đại nhất quốc gia. Phía đông phía trên ngoại trừ Long Quốc bên ngoài, còn có chúng đa quốc gia. Trì Quốc, đinh, phải chăng xác định lựa chọn tại Trì Quốc đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ tiến độ 31.000. Diệp Phong tâm tính có chút băng. Tuy nhiên hoàn thành cái này Lam Tinh duy nhất nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được kinh khủng khen thưởng. Thế nhưng là cái đồ chơi này cụ thể sẽ thu hoạch được cái gì căn bản không biết a. Nếu có thể biết liền tốt. Nhất định nhiệt tình 10 phần. Minh Quốc đánh dấu thành công. Phi Quốc đánh dấu thành công. Giản Vân Quốc đánh dấu thành công. Nhiệm vụ tiến độ 99.1000. Diệp Phong lại đến phía dưới một quốc gia. Phía dưới một quốc gia gọi qua hai quốc. Chỉ cần đem quốc gia này đánh dấu về sau. Như vậy Lam Tinh phía đông tất cả quốc gia, Diệp Phong đã đánh dấu hoàn tất. Đến qua nhị quốc, đinh, qua nhị quốc đánh dấu thành công. Nhiệm vụ tiến độ 101.000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái nhiệm vụ lễ bao. Nhiệm vụ lễ bao. Diệp Phong ngẩn người sau đó, hắn mở ra lấy được nhiệm vụ lễ bao. Phong hệ thiên phú, T. Diệp Phong giật mình. Lần trước thần cấp đánh dấu thu được lôi hệ thiên phú, lần này lại thu được phong hệ thiên phú. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất ngờ, Diệp Phong phát hiện trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện 12 cái biểu tượng. 12 cái biểu tượng liên thành một cái kỳ lạ hình rồng đồ án. Hắn phát hiện mỗi cái biểu tượng lên đều là nguyên tố thiên phú tiêu chí. Có 3 cái biểu tượng sáng lên, 9 cái biểu tượng chờ đợi thắp sáng, 3 cái biểu tượng phân biệt đại biểu lôi, phong, hỏa tam hệ nguyên tố thiên phú. Cái này 3 loại nguyên tố thiên phú trước mắt hắn đều đã nắm giữ. Ký chủ, tề tụ 12 đại nguyên tố thiên phú. Tại 12 đại nguyên tố thiên phú xung hợp dưới, đủ có thể phát ra hủy diệt tính một kích. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Nguyên lai còn có chuyện như vậy à. Diệp Phong có chút ngây người. Lam Tinh phía trên vô luận cường đại cỡ nào võ giả, đều không thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Bởi vì hung thú số lượng thực sự quá nhiều. Nhưng là nếu như mình đem 12 đại nguyên tố thiên phú xung hợp, như vậy là không phải liền sẽ không một dạng rồi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 382 Diệp Phong cảm thấy kinh khủng khả năng. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến, chính mình trước mắt đánh dấu 100 quốc gia thì thu được nhiệm vụ lễ bao. Còn có 900 quốc gia, có phải hay không sẽ thu hoạch được 9 cái nhiệm vụ lễ bao. Nếu như vậy liền có thể tề tụ 12 đại nguyên tố thiên phú. Hắn hiện tại có 3 đại nguyên tố thiên phú, còn kém 9 đại nguyên tố thiên phú. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Phong phát hiện đây là kinh khủng bực nào khả năng á. Hắn lúc này ngay tại một chỗ không biết tên địa phương. Dù sao chỉ cần tải qua hai quốc, đều có thể đánh dấu. Hắn chuẩn bị tiến về Lam Tinh vùng phía Nam Trung Quốc, tiếp tục đánh dấu. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. hai không máy bay trực thăng vũ trang bay qua đỉnh đầu của hắn. Qua hai quốc chỉ là Lam Tinh phía đông lên một cái rất rất nhỏ quốc gia. Dù sao đi Lam Tinh vùng phía nam cũng là theo máy bay trực thăng lộ tuyến. Hắn thúc giục nguyên khí hóa rực sau đó. Liền đi theo. Hai không máy bay trực thăng vũ trang phi công nhìn lấy vượt qua bọn họ Diệp Phong. Không khỏi bị giải ra. Vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Nguyên khí hóa rực. Chí ít nguyên tướng cấp võ giả mới có thể làm đến a. Qua hai quốc ngoại trừ quốc chủ bên ngoài. Ở đâu ra nguyên tướng cấp võ giả a? Không bao lâu. Diệp Phong đã nhìn thấy số lớn bại lui võ giả cùng binh lính. Đằng sau có rất nhiều hung thú tại đuổi theo bọn hắn. Cứu mạng a. Ta không muốn chết. Ta nên làm cái gì? Ai có thể mau cứu ta? Rơi vào sau cùng võ giả cùng các binh sĩ bị hung thú đuổi kịp. Toàn bị tàn sát. Trên mặt của bọn hắn lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vạn lôi thiên lao. Diệp Phong thúc giục lôi hệ đỉnh phong nguyên khí vạn lôi thiên lao. Trong nháy mắt đem mấy vạn con hung thú bao khỏa tại bên trong. Đôm đút. Đùng đùng không dứt. Lôi điện chi lực bắt đầu mãnh kích vạn lôi thiên lao bên trong mấy vạn con hung thú. Mấy vạn con hung thú nhất thời hóa thành bột mịn. Chạy trốn tới an toàn địa phương võ giả cùng các binh sĩ. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh. Trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vội vàng nhìn lên. Phát hiện một pho tượng chiến thần thu vào bọn họ tầm mắt. Đây là thần tiên a? Không, không biết a. Tại sinh tử du quan dưới, hắn xuất hiện đã cứu chúng ta. Đây không phải thần tiên vẫn là cái gì? Võ giả cùng các binh sĩ cũng không biết nên nói như thế nào. Trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ thật lâu không thể tiêu tan tán. Lúc này, hai không máy bay trực thăng vũ trang đến. Bọn họ là tới đón đáp ứng mới võ giả cùng binh lính. Thế nhưng là nhìn một màn trước mắt, đều cứng họng, ngây ra như phỗng. Máy bay trực thăng kém chút không có đụng tại trên cây. Người này đến cùng là ai? Máy bay trực thăng vũ trang chụp ảnh thiết bị vội vàng thâu một đoạn dài đến 10 giây video. Đem giữa không trung Diệp Phong thâu xuống tới. 10 giây đồng hồ sau đó, tại kim sắc cánh huy động dưới, Diệp Phong biến mất tại nguyên chỗ. Video truyền về qua hai quốc nghị hội về sau, quốc chủ cùng chúng nhị sẽ trở thành viên vội vàng triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Sau cùng, bọn họ nhất trí nhận định cứu vãn võ giả cùng binh lính chiến thần không là người khác. Chính là trong truyền thuyết, Diệp Phong Nguyên Vương, Lam Tinh, vùng phía Nam. Diệp Phong đã đến vùng phía Nam. Vùng phía Nam quốc gia là toàn bộ Lam Tinh nhiều nhất địa vực. Bất quá phần lớn đều là tiểu quốc. Cũng không có giống Long Quốc như thế quốc lực cường đại siêu cấp quốc gia. La Sa Quốc đánh dấu thành công. An Tây Quốc đánh dấu thành công. Pháp Nam Quốc đánh dấu thành công. Đức Chu Quốc đánh dấu thành công. Diệp Phong bắt đầu điên cuồng tại vùng phía Nam Trung Quốc đánh dấu. Theo thế giới chi thành lúc đi ra, hắn đang còn muốn thuận tiện tiếp cái đồ ma lệnh chơi đùa. Hiện tại hắn lười đi tìm kiếm những cái kia theo cực địa chi hải đi ra ngoài tìm tìm màu đỏ tam giác tinh thạch hung thú. Hắn chỉ muốn đem đánh dấu số lần hoàn thành đến 200. Nhìn xem có phải thật vậy hay không cùng hắn nghĩ một dạng. Đến 200 về sau, lại sẽ thu hoạch được một cái nhiệm vụ lễ bao. Nhiệm vụ lễ trong bọc có nguyên tố khác thiên phú. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 383 đại chiến lần nữa bạo phát. Bốn đại nguyên tố thiên phú. Làm Diệp Phong tại Lam Tinh vùng phía Nam Trung Quốc điên cuồng đánh dấu thời điểm, cực địa chi hải cũng xuất hiện dị động. Quân đội mật thiết chú ý cực địa chi hải động tĩnh. Ba ngày sau, cực địa chi hải mấy ức hung thú dốc hết toàn lực, hướng thế giới chi thành mà đến. Thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến đã đầy là võ giả quân đoàn cùng quân đội. Các cư dân, lòng của bọn hắn xách tại cổ họng phía trên. Đồ ma lệnh còn chưa kết thúc, hung thú thế mà hướng thế giới chi thành lái vào. Keng keng keng. Thế giới chi thành chấn thiên trung phát ra tiếng vang. Điều này đại biểu lấy thế giới chi thành đến tránh thức nguy cơ thời điểm. Năm đại cử đầu phát biểu nói chuyện. Nội dung vì thế giới chi thành tất cả quân dân nhất định phải lên tiếp theo khí. Cộng đồng chống cự hung thú. Không chỉ là thế giới chi thành. Lam tinh phía trên tất cả quốc gia đều chú ý tới cực địa chi hải bên trong hung thú lần nữa hướng thế giới chi thành tiến vào sự tình. Lam tinh phía trên tất cả mọi người biết. Thế giới chi thành là Lam tinh phía trên lớn nhất vị trí trọng yếu. Có được cường đại nhất võ giả quân đoàn cùng tinh nhuệ nhất quân đội. Thế giới chi thành nếu bị hung thú công phá. Toàn bộ Lam tinh đem không có bất kỳ cái gì khu vực. Có thể phòng ngự được cực địa chi hải bên trong hung thú. Toàn bộ Lam tinh. Đem về hủy diệt. Nhân loại hỏa chủng. Như vậy tiêu vong. Cực địa chi hải bên trong hung thú quân đoàn đến thế giới chi thành bên ngoài sau phòng tuyến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hung thú không muốn mạng tiến công. Bên ngoài trong phòng tuyến võ giả cùng quân đội nhóm cũng là không muốn mạng phòng thủ. Đại chiến gì thường thảm liệt. Vô số hung thú. Vô số nhân loại ngã xuống đất bỏ mình. Bên ngoài phòng tuyến dưới. Bên ngoài phòng tuyến lên đều đã máu chảy thành sông. Trên bầu trời tràn đầy huyết tinh chi khí. Mưa máu liên tiếp hạ 10 ngày 10 đêm. Mỗi ngày ban đêm. Đều có vô số khổng minh đăng thả. Đây là thế giới chi thành bên trong các cư dân vì tiền tuyến tướng sĩ cầu phúc. Nhiệm vụ tiến độ 201.000. Diệp Phong tại vùng phía nam một quốc gia đánh dấu sau. Nhiệm vụ tiến độ theo 199 đến 200. Đinh. Thu hoạch được một cái nhiệm vụ lễ bao. Hệ thống thanh âm tùy theo xuất hiện. Bước đầu tiên. Diệp Phong nghĩ đến. Đánh dấu số lần đến 200 về sau. Thì sẽ tiếp tục thu hoạch được nhiệm vụ lễ bao. Hiện tại. Cũng chỉ nhìn nhiệm vụ lễ bao bên trong khen thưởng có phải hay không mới nguyên tố thiên phú. Đinh. Phải chăng mở ra nhiệm vụ lễ bao. Mở ra. Thu hoạch được băng hệ thiên phú. Quả là thế. Nhìn lấy nhiệm vụ lễ trong bọc khen thưởng. Diệp Phong trên mặt hiện lộ ra đặc sắc chi sắc. 12 đại nguyên tố thiên phú theo thứ tự là. Lôi, phong, hỏa, băng, thủy, mưa, tuyết, ánh sáng, cát, sương mù, dung nhâm, hắc ám. Diệp Phong trước mắt nắm giữ lôi hệ thiên phú, phong hệ thiên phú, hỏa hệ thiên phú và băng hệ thiên phú. Còn có 8 đại nguyên tố thiên phú. Liền có thể tề tụ 12 đại nguyên tố thiên phú. Cực địa chi hải bên trong hung thú đã tiến công thế giới chi thành đã lâu như vậy. Cũng không biết thế giới chi thành có thể hay không kiên trì được. Không kiên trì nổi lại như thế nào. Cùng chúng ta có quan hệ gì. Đến lúc đó cùng lắm thì đầu nhập vào hung thú. Cũng không phải thế nào. Ta nhìn những cái kia tại thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến võ giả cùng các binh sĩ đều là đồ con lợn. Thế mà bán mạng. Thật sự là buồn cười cùng cực. Mấy đạo đùa cợt thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tay. Hắn nghĩ đến cực địa chi hải hung thú lại tiến công thế giới chi thành. Chẳng lẽ lại trung cực hung thú hoàng bản thể đã cùng trái tim hợp thể rồi. Hắn lắc đầu. Hẳn là không đơn giản như vậy. Lập tức. Hắn một cách lắc mình hướng về thanh âm truyền đi mà đi. Vài giây sau. Mấy tên nam tử xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cái này mấy tên nam tử đều là võ sư cấp võ giả. Bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Phong. Trung cực hung thú hoàng cùng bản thể cùng trái tim dung hợp sao? Diệp Phong đối với mấy tên võ sư cấp võ giả hỏi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 384 3000 không long rực máy bay chiến đấu. Diệp Phong tại Lam Tinh danh khí là tất cả mọi người biết rõ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết hình dạng của hắn. Chỉ là đơn thuần nghe qua tên mà thôi. Hiển nhiên. Tại Diệp Phong trước mắt cái này mấy tên võ sư cấp võ giả. Bọn họ cũng không biết xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Cái gì trung cực hung thú hoàng. Ngươi nói cái gì đồ chơi. Cái này mấy tên võ sư cấp võ giả mạc xanh kỳ diệu nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến xem ra cực địa chi hải bên trong đầu kia trung cực hung thú hoàng. Bản thể cũng không có cùng trái tim dung hợp. không phải vậy chuyện lớn như vậy đã biết báo cáo ra. Các ngươi tại trước khi chết chuẩn bị nói cái gì sao? Cái gì? Có ý tứ gì? Cái này mấy tên võ sư cấp võ giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngốc trễ lên. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt tà mị nụ cười. Ta chỉ là đơn thuần muốn để cho các ngươi chết mà thôi. Âm rơi. Diệp Phong thúc giục tinh thần trận pháp. Mấy tên võ sư cấp võ giả trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cho đến chết bọn họ cũng không biết mình đến tột cùng là như thế nào chết. Chém giết cái này mấy tên võ sư cấp võ giả sau đó. Diệp Phong thôi động nguyên khí hóa rực. Hắn lựa chọn hướng phía dưới một quốc gia mà đi. Mà không phải lựa chọn trở lại thế giới chi thành. Hắn biết coi như hắn trở lại thế giới chi thành. Đối với cuộc diện chiến đấu cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tề tụ 12 đại nguyên tố thiên phú. Tại địa diện quốc đánh dấu thành công. Tại linh tử quốc đánh dấu thành công. Tại phong quốc đánh dấu thành công. Tại lan quốc đánh dấu thành công. Diệp Phong tiếp tục tại vùng phía Nam Trung Quốc điên cuồng đánh dấu. Nhiệm vụ tiến độ 299-1000. Tại Nguyệt Nha Quốc đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái nhiệm vụ lễ bao. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Diệp Phong mở ra lấy được nhiệm vụ lễ bao. Thủy hệ thiên phú. Lại đạt được một cái nguyên tố thiên phú. Còn kém 7 cái nguyên tố thiên phú. Diệp Phong tâm lý tự nhủ. Thế giới chi thành. Bên ngoài phòng tuyến. Trận này tên là thế giới chi thành bảo vệ chiến tranh. Đã kéo dài hơn một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian. Nhân loại tử vong số lượng đạt đến con số trên trời. Võ giả cùng quân đội cùng nhau thương vong 3.000 vạn. Đây là một cái dạng gì con số. Thế nhưng là hung thú lại không như lần trước một dạng. Cho dù tử thương vô số, vẫn tại tiến công lấy thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến. Năm đại cử đầu cùng chúng đế tôn cấp võ giả. Mặc dù dục huyết phấn chiến, nhưng thủy chung không cải biến được đại cục. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, huyết tinh chi khí thế mà lại hướng về cực địa chi hải phương hướng mà đi. Bọn họ suy đoán, cực địa chi hải trung cực hung thú hoàng bản thể muốn cùng trái tim dung hợp. Ngoại trừ cần to lớn số lượng màu đỏ tam giác tinh thạch bên ngoài, còn cần khủng bố huyết tinh chi khí. Đây cũng chính là hung thú tại sao lại dạng này bất kể thương vong tiến công thế giới chi thành nguyên nhân. Muốn là cực địa chi hải bên trong trung cực hung thú hoàng khôi phục, chỉ sợ toàn bộ Lam Tinh khoảng cách diệt vong cũng không xa. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Nhân loại cùng hung thú còn đang không ngừng ngã trong vũng máu. Tại tất cả nhân loại gần như sắp muốn tuyệt vọng thời khắc, Long Quốc tuyên bố 3.000 không Long Dực máy bay chiến đấu lập tức trợ giúp thế giới chi thành. Long Dực máy bay chiến đấu là Diệp Phong cho Diệp Tuyết ngoại tinh phi hạm bản vẽ cải tạo máy bay chiến đấu. Uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng là nói là Lam Tinh tất cả chiến lực cũng không thể sánh ngang. 3.000 không Long Dực máy bay chiến đấu trợ giúp đến thế giới chi thành về sau, làm cho cả chiến cuộc rốt cuộc thong thả không ít. Bên ngoài trong phòng tuyến võ giả cùng quân đội nhóm, bọn họ gần như tuyệt vọng khuôn mặt cũng rốt cuộc xuất hiện một chút hy vọng. Đại chiến tiếp tục thời gian lâu như vậy, võ giả cùng các binh sĩ đều đáp lấy một chiếc có một chiếc thông hướng mộng cảnh xe lửa. Bọn họ muốn tìm được một chút hy vọng. Lúc này gió đã đuổi đi trên bầu trời mây đen. Mưa máu đã không lại rơi vào đại địa. A, mặt trời ngươi mau ra đây đi. Lộ ra ngươi cái kia vàng ấm ánh. Vẻ mặt vui cười. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 385 thế giới chi thành phòng tuyến công phá. 3.000 không Long Dực máy bay chiến đấu gia nhập thế giới chi thành bảo vệ đấu qua về sau. Tuy nhiên chiến cuộc khẩn trương trình độ đến để hóa giải. Nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Hung thú không chỉ là trên mặt đất có. Trên bầu trời cũng khắp nơi đều là. Đạt đến chân chính ùn ùn kéo đến. Tại hung thú một vòng mới mãnh liệt tiến công dưới, 3000 không theo Long Quốc trợ giúp mà đến Long Dực máy bay chiến đấu tất cả đều bị phá hủy. Long Dực máy bay chiến đấu trợ giúp thế giới chi thành, đồng thời phát huy ra không tầm thường thực lực thời điểm. Thế giới chi thành các cư dân đôi Long Dực máy bay chiến đấu đưa cho kỳ vọng cao. Thậm chí có thật nhiều người cho rằng Long Dực máy bay chiến đấu có thể giải trừ lần này thế giới chi thành nguy cơ. Nhưng là rất hiển nhiên là bọn họ suy nghĩ nhiều. 3000 không Long Dực máy bay chiến đấu đều hủy diệt. Làm dạng này tin tức xuất hiện tại võ giả diễn đàn bên trong thời điểm, đối với đông đảo cư dân tới nói, đây là một cái hủy diệt tính đà kích. Tại Tả Thu Quốc đánh dấu thành công, tại Hướng Quốc đánh dấu thành công, tại Hàn Chủ Quốc đánh dấu thành công, tại La Tư Quốc đánh dấu thành công. Nhiệm vụ tiến độ 401.000. Hoàn thành 400 lần đánh dấu sau đó, Diệp Phong lại thành công thu được một cái nhiệm vụ lễ bao. Mở ra lấy được nhiệm vụ lễ bao về sau, vũ hệ thiên phú thu vào tầm mắt của hắn. Bây giờ hắn đã nắm giữ lôi, hỏa, phong, băng, thủy, mưa sáu đại nguyên tố thiên phú. Tiếp tục, tại Thanh Quốc đánh dấu thành công, tại Vạn Phạt Quốc đánh dấu thành công, tại Giang Thạch Quốc đánh dấu thành công, tại Tử An Quốc đánh dấu thành công. Nhiệm vụ tiến độ 501.000. Diệp Phong mở ra lấy được nhiệm vụ lễ bao. Tuyết hệ thiên phú. Lam Tinh phía trên tất cả quốc gia bao giờ cũng đều chú ý tới thế giới chi thành bảo vệ chiến. Đại chiến thảm liệt trình độ đã đạt đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục lâu như vậy chiến tranh, tử vong thi thể đủ để trồng chất núi lấp biển. Cũng có thật nhiều người phát hiện, thảm liệt như vậy chiến tranh, có thể thủy chung không thấy Diệp Phong Nguyên Vương bóng người. Toàn bộ Lam Tinh cũng không biết Diệp Phong đã đột phá đến đế tôn cấp võ giả sự tình. Lam Tinh nhân loại, từ Diệp Phong tại số 1 phòng ngự thành đánh giết số 9 cùng số 10 hung thú vương sau đó, bọn họ liền biết Diệp Phong thực lực bây giờ là trừ 5 đại cử đầu bên ngoài, bất kỳ người nào không cách nào chiến tranh tồn tại. Có thể là như vậy sinh tử tồn vong, ảnh hưởng Lam Tinh nhân loại đi hướng đại chiến. Mạnh như Diệp Phong Nguyên Vương vậy mà chưa từng xuất hiện. Nhiệm vụ tiến độ 601.000. Thu hoạch được vũ hệ thiên phú. Nhiệm vụ tiến độ 701.000. Thu hoạch được xa hệ thiên phú. Nhiệm vụ tiến độ 801.000. Thu hoạch được quang hệ thiên phú. Tăng thêm trước đó đánh dấu lấy được thiên phú. Diệp Phong đã nắm giữ 10 đại nguyên tố thiên phú. Chỉ kém dung nham thiên phú và hắc ám thiên phú, liền có thể tề tụ 12 đại nguyên tố thiên phú. Ngày 12 tháng 5, buổi chiều 2:23:05, thế giới chi thành, bên ngoài phòng tuyến phá. Tất cả võ giả cùng quân đội khẩn cấp chuyển rời đến bên trong phòng tuyến. Tiếp tục ở bên trong phòng tuyến trên tường thành cùng hung thú đại chiến. Thế nhưng là, bên trong phòng tuyến thành tường cùng bên ngoài phòng tuyến so sánh thực sự quá bạc nhược. Vẹn vẹn 3 ngày, bên trong phòng tuyến thành tường phá, hung thú như mây đen áp đỉnh đồng dạng hướng thế giới chi thành chủ thành khu tiến vào. Keng keng keng, thế giới chi thành, chấn thiên chung lần nữa gõ vang. Đây là tai nạn tiếng chung. Các cư dân tràn vào sự cần thiết tràng sở. Tốt tại thế giới chi thành vì chống cự hung thú, sớm tại 10 năm trước thì tu trúc đại hình tị nạn tràng sở. Nhưng là hoàn toàn không đủ để thế giới chi thành tất cả cư dân tiến vào. Thế giới chi thành chủ thành khu không có chiến lược thọc sâu. Từ trong phòng tuyến trở lại chủ thành khu võ giả cùng quân đội nhóm đã làm tốt tại chủ thành khu cùng hung thú quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14, chương 386 nhân loại tối tăm nhất thời gian. Không thấy hợp kim thành tường ở trên cao nhìn xuống, để võ giả cùng quân đội nhóm sĩ khí sa sút. Hung thú lập tức liền muốn tới chủ thành khu. Một trận chiến này, bọn họ có lẽ đều là chết. Bọn họ không phải không sợ chết, nhưng là không sợ chết lại có thể có gì hữu dụng đâu. Một ngày sau đó, hung thú tiến vào thế giới chi thành chủ thành khu. Cường đại hung thú quân đoàn để chủ thành khu đông đảo kiến trúc ấm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn. Chủ thành khu phòng ngự chiến chính thức bắt đầu, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Nguyên bản làm trưởng tuyến phòng ngự quân đoàn rất nhanh liền bị đánh tan. Võ giả quân đoàn cùng các đại binh đoàn bắt đầu ở chủ thành trong vùng chiến đấu trên đường phố. Thế giới chi thành nắm chắc ước cư dân. Sự cần thiết tràng sở chỉ có thể dung nạp 100 triệu người. Còn có hơn 200 triệu người tại nội thành bên trong. Bọn họ lúc này có thể làm, nếu không phải là cầm lấy vũ khí cùng hung thú liều mạng, nếu không phải là chờ chết. Ầm ầm, chủ thành khu các nơi liên tiếp không ngừng xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn. Không chỉ là võ giả cùng quân đội, các cư dân cũng không ngừng ngã trong vũng máu. Từ đại tai biến sau đó, thế giới chi thành một mực là chỗ an toàn nhất. Ngoài có thập đại phòng ngự thành, bên trong có bên ngoài bên trong hai đại phòng tuyến. Nhưng là bây giờ, thế giới chi thành đã biến thành nhân gian luyện ngục. Lam Tinh các quốc gia có lòng trợ giúp, thế nhưng là đại bộ đội xuất binh về sau liền bị giã ngoại hung thú ngăn cản. Căn bản là không có cách trợ giúp đến thế giới chi thành. Nhân loại, tối tăm nhất một thiên đã đến. Ta không muốn chết. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta có tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Một người trung niên mập da nam tử nhìn trước mắt hung thú, hắn đã sợ đến mất hồn mất vía. Hắn lúc này cỡ nào khát vọng mạng sống. Hắn vốn là vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước. Cho dù là lại thân nhân, cũng đừng hòng theo trên người hắn đạt được một hào tiền. Nhưng là bây giờ, vì mạng sống, đành phải phụng xuất xứ có tư sản. Nhưng là hắn đối mặt cũng phi nhân loại, mà chính là hung thú. A, kêu thảm một tiếng sau đó, trung niên mập da nam tử ngã xuống trong vũng máu. Tính mạng của hắn vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Cũng có thật nhiều cư dân, bọn họ muốn cùng hung thú liều mạng, nhưng là thân là người bình thường bọn họ, tại cường đại hung thú trước mặt liền như là một cái yếu đến đáng thương con kiến hôi. Hung thú trong nháy mắt liền có thể đổ bọn họ trăm ngàn lần. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, chủ thành khu nhân loại tử vong 5.000 vạn. Tu La Trường giống như chủ thành khu, khắp nơi là thi thể của con người. Bọn họ có chết không nhắm mắt, có trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Máu tươi nhuộm đỏ tất cả kiến trúc, mặt đất máu tươi chảy thành bờ sông. Trên bầu trời mặt trời đã thành tựu đỏ thấm, dường như ông trời cũng đỏ mắt. Còn lại cư dân cùng sự cần thiết tràng sở bên trong các cư dân, bọn họ run lẩy bẩy, có lại mặt xám như cho. Bọn họ biết, nhân loại xong, năm đại cự đầu chảy ra nước mắt, võ giả quân đoàn cùng quân đội, tất cả đều sủi lơ trên mặt đất. Tất cả chưa tiến vào sự cần thiết tràng sở cư dân, lúc này đều đến sự cần thiết tràng sở bên ngoài. Võ giả cùng quân đội tại tiền phương của bọn hắn. Một trận chiến này chính là bọn họ sau cùng nhất chiến. Tiến vào chủ thành khu tất cả hung thú, bọn họ tại một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy sau cùng tiến công mệnh lệnh. Xem ra Lam Tinh giữ không được. Lôi Tinh Thiên trên mặt toát ra đủ loại cực kỳ bi ai thần sắc. Không, chúng ta không chỉ là có thế giới chi thành, chúng ta còn có phía đông, vùng phía nam rất nhiều không bị hung thú chiếm lính địa phương. Hỏa Đế cắn răng nói. Hỏa Đế tận khả năng muốn nói ra một số kích tình ngữ điệu, nhưng là tất cả mọi người biết thế giới chi thành diệt vong về sau, Lam Tinh quốc gia khác lại như thế nào có thể chống cự hung thú mãnh liệt tiến công đây. Nhiệm vụ tiến độ 901.000. Thu hoạch được dung nham thiên phú. Nhiệm vụ tiến độ 1.000.000. Thu hoạch được hắc ám thiên phú. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành Lam Tinh duy nhất nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái siêu cấp nhiệm vụ lễ bao. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14, chương 387 hung thú chỉ sợ là muốn tiến công. Diệp Phong mở ra siêu cấp nhiệm vụ lễ bao, siêu cấp lôi nguyên tinh thạch 1, nhìn lấy siêu cấp nhiệm vụ lễ trong bọc khen thưởng, Diệp Phong không khỏi có chút sườn sốt. Lôi nguyên tinh thạch hắn đoạn thời gian trước hấp thu rất nhiều lần. Cái này siêu cấp lôi nguyên tinh thạch khẳng định là muốn so lôi nguyên tinh thạch lợi hại. Nhưng là chỉ có một khối. Lại có thể lợi hại đến địa phương nào đi đây? Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu xem xét siêu cấp lôi nguyên tinh thạch giới thiệu. Siêu cấp lôi nguyên tinh thạch, bên trong ẩm chứa khủng bố như vậy lôi điện chi lực cùng nguyên khí. Có thể duy nhất một lần hấp thu. Duy nhất một lần hấp thu. Cái này có chút lợi hại. Nói cách khác, trong nháy mắt liền có thể đem khối này siêu cấp lôi nguyên tinh thạch bên trong tích chứa lôi điện chi lực cùng nguyên khí hút dọn sạch. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định hấp thu siêu cấp lôi nguyên tinh thạch? Xác định. Đinh, siêu cấp lôi nguyên tinh thạch hấp thu thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy thể nội nguyên khí đạt đến một cái đỉnh điểm cấp độ. Những nguyên khí này bắt đầu ngưng tụ thành long tượng chi lực. Mấy giây về sau, hắn lại có tam trọng long tượng chi lực. Tam trọng long tượng chi lực đại biểu cho hắn đã đột phá đến cao cấp đế tôn. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là lưu ly chí tôn kim thân đột phá đến đệ thập trọng. Lưu ly chí tôn kim thân đệ thập trọng có 10 ức toàn thuộc tính chiến lực. Cùng nhau, hắn hết thảy nắm giữ 13 ức chiến lực. Diệp Phong lúc trước cũng không nghĩ tới, đem siêu cấp lôi nguyên tinh thạch hấp thu sau đó, lại có thể đạt tới tình trạng như vậy. Đây là để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Hiện tại, hắn đã tề tụ 12 đại nguyên tố thiên phú. Hắn kiểm tra một hồi, phát hiện đem 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp lại cùng nhau, có thể hình thành một loại tên là nguyên tố thần thuật công kích. Nguyên tố thần thuật là phạm vi cực lớn công kích. Một kích đi xuống, một tòa thành thị trực tiếp liền không có. Đương nhiên, nơi này chỉ cũng không phải là thế giới chi thành như thế thành thị. Nếu như nói như vậy, Diệp Phong hiện tại thì nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới. Dù sao, thế giới chi thành thực sự quá lớn. Hắn hiện tại không hề nghi ngờ là Lam Tinh phía trên cường đại nhất võ giả. Diệp Phong khẽ vuốt cằm, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, nghĩ đến không biết thế giới chi thành bên kia thế nào. Hắn biết cực địa trong hung thú đã lần nữa tiến công thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến. Thế giới chi thành chủ thành khu, mấy cái ngày thời gian thì bị tàn sát mấy chục triệu người. Thật sự là quá thảm rồi. Đúng vậy a. Hiện tại năm đại cự đầu, đế tôn nhóm, võ giả cùng quân đội đều canh giữ ở sự cần thiết tràng sở bên ngoài, sẽ cùng hung thú quyết nhất tử chiến. Thế giới chi thành xem như luôn hãm, không bao lâu liền nên chúng ta. Bất ngờ, cách Diệp Phong cách đó không xa xuất hiện mấy tên võ giả. Bọn họ thở dài nói ra. Diệp Phong nghe cái này mấy tên võ giả, hắn có chút bị dại ra. Hung thú lại nhưng đã công phá thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến. Huyên đệ, ngươi cũng là đi Nguyệt Khâu Sơn sao? Mấy tên võ giả đều nhìn thấy Diệp Phong. Trong đó một tên võ giả đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong lại là không nói gì. Hắn thúc giục nguyên khí hóa rực. Một đôi kim sắc cánh xuất hiện ở phía sau của hắn. Tại kim sắc cánh huy động dưới, hắn đến giữa không trung, hướng về thế giới chi thành phương hướng phi tốc mà đi. Chỉ để lại cái này mấy tên võ giả một mặt kinh ngạc cứng tại nguyên chỗ. Cái này mấy tên võ giả nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại là một tên cường đại như thế võ giả a. Phải biết nguyên khí hóa rực, ít nhất phải nguyên tướng cấp võ giả mới có thể áp dụng đó a. Thế giới chi thành, hung thú chỉ sợ muốn tiến công. Lôi Tinh Thiên ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chậm rãi nói. Đi Đông Doanh. đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14, chương 388 tập nhập chủ nội thành vạn trưởng kim quang. Tại võ giả cùng quân đội đằng sau, là vô số chưa tiến vào sự cần thiết tràng sở các cư dân. Lúc này trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thập đại phòng ngự thành, bên ngoài phòng tuyến cùng bên trong phòng tuyến như thế kiên cố phòng ngự đều không có thể ngăn cản hung thú. Hiện tại bọn hắn lại như thế nào có thể sống mệnh đâu. Tại sự cần thiết tràng sở bên trong các cư dân, bọn họ đương nhiên cũng biết, tính mạng của bọn hắn không bao lâu liền sẽ biến mất. Tuy nhiên bọn họ cũng không muốn chết. Thế nhưng là tại đối mặt cường đại hung thú thời điểm, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ngày thứ hai, rống, hung thú hoàng giống lên một tiếng xuất hiện. Tất cả mọi người biết, hung thú sắp tiến công. Vô số hung thú hướng sự cần thiết tràng sở phương hướng mà đến. Trong thành kiến trúc không ngừng bị hung thú thân thể cao lớn đụng ngã. Hung thú tại thế giới chi thành chủ thành trong vùng đã là như giẫm trên đất bằng. Võ giả, quân đội cùng các cư dân đều nhìn thấy phô thiên cách địa hung thú hướng lấy bọn hắn bên này tiến vào. Sáng ngời bầu trời đã kinh biến đến mức tối mờ. Phảng phất tại tuyên thể lấy ngày tận thế thật đến. Ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết. Một số còn không có sống đủ người trẻ tuổi, trên mặt của bọn hắn hiển thị rõ trắng xám bất lực. Nếu như có thể lại một lần, bọn họ nhất định sẽ trân quý người trước mắt, cũng không tiếp tục lãng. Nhưng là bây giờ không có cơ hội như vậy. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Lôi Tinh Thiên hét lớn, chuẩn bị cùng hung thú quyết nhất tử chiến. Võ giả cùng quân đội nhóm ánh mắt đều biến đến lăng lệ. Tuy nhiên bọn họ biết một trận chiến này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đầu hung thú đệm lưng. Hung thú nhóm cách nhân loại hơn ngàn mét khoảng cách đình chỉ cước bộ, chờ đợi lấy sau cùng trùng phong. Bầu không khí đã bắt đầu biến đến vô cùng ngưng trọng. Thì ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mờ tối bầu trời sáng lên, vạn trượng ánh sáng màu vàng tập nhập thế giới học viện chủ thành khu. Tựa như chân chính thần minh buông xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời trông được đi. Có thể mãnh liệt kim quang căn bản để bọn hắn mắt mở không ra, cũng vô pháp để bọn hắn thấy rõ ràng đến tột cùng là ai tại giữa không trung. Ba đầu hung thú hoàng, tám đầu hung thú vương, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới, thế mà còn biết xuất hiện biến số. Chớ phi nhân loại còn có so năm đại cự đầu kinh khủng hơn tồn tại. Bọn họ tuy nhiên không tin, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Làm tập nhập chủ nội thành vạn trưởng kim quang chậm chạp biến mất, nhân loại lần nữa đồng loạt hướng giữa không trung nhìn qua. Cái này xem xét, bọn họ ngây ngẩn cả người. Đơn giản là giữa không trung một tôn cao đến 100 trượng lưu ly chí tôn kim thân thu vào tầm mắt của bọn họ. Cái này, đối tất cả mọi người tới nói, dạng này một màn thực sự quá tải rung động. Sự cần thiết tràng sở bên ngoài võ giả, quân đội cùng các cư dân trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập chấn kinh. Ngốc trệ, thần sắc kinh ngạc, là Diệp Phong Nguyên Vương, là Diệp Phong Nguyên Vương. Thế giới học viện đại đạo sư Hoàng Chu âm thanh kêu to lên. Diệp Phong, tại thế giới chi thành không ai không biết, không người không hay. Tại thời khắc khẩn cấp này xuất hiện, cho tất cả mọi người hy vọng. Thập trọng lưu ly chí tôn kim thân, Lôi Tinh Thiên đã từng hướng Diệp Phong hiểu qua lưu ly chí tôn kim thân, biết được lưu ly chí tôn kim thân khủng bố. Bất quá khi đó hắn là không tin lắm. Từ khi Diệp Phong sử dụng lưu ly chí tôn kim thân tại số 1 phòng ngự thành đánh chết số 9 cùng số 10 hung thú vương về sau, hắn thì tin tưởng lưu ly chí tôn kim thân kinh khủng. Hiện tại, Diệp Phong không ngờ là thập trọng lưu ly chí tôn kim thân, 10 ước toàn thuộc tính chiến lực. Ngao ô! Nhất thời, kinh khủng long tượng chi uy chấn nhiếp thương không. đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14, chương 389 12 đại nguyên tố thiên phú chi uy, long tượng chi uy rơi xuống, tam trọng long tượng chi lực quấn quanh ở 100 trượng lưu ly chí tôn kim thân chung quanh, cao cấp đế tôn, Hoàng Chu sắp khóc. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong Nguyên Vương sẽ ở cái này sinh tử du quan tình huống dưới. Xuất hiện tại trên trời tựa như thần minh buông xuống. Nguyên tố thiên phú, hiện, giữa không trung 100 trưởng lưu ly chí tôn kim thân quát nói. Bỗng nhiên, 12 đại nguyên tố thiên phú quấn quanh ở trên dưới quanh người. Lôi hệ thiên phú, phong hệ thiên phú, hỏa hệ thiên phú, băng hệ thiên phú, quang hệ thiên phú, thủy hệ thiên phú, vũ hệ thiên phú, tuyết hệ thiên phú, vụ hệ thiên phú, cát hệ thiên phú, dung nham thiên phú, hắc ám thiên phú. 12 đại nguyên tố thiên phú bày ra lực lượng, đem 100 trưởng lưu ly chí tôn kim thân vây quanh. Xem ra thực sự quá có lực rung động. Ông trời ơi! Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ như bị sét đánh. Hoàng hốt không thôi. 12 đại nguyên tố thiên phú. Bọn họ không biết Diệp Phong là làm được bằng cách nào. Năm đại cử đầu cũng kích động vạn phần. Tại thời khắc này, bọn họ chân chính cảm thấy Diệp Phong có lẽ sẽ trở thành cứu thế chủ. Hung thú nhóm gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Diệp Phong. Rống. Bất ngờ, một đầu hung thú hoàng mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo kinh khủng sóng xung kích theo miệng to như chậu máu bên trong bao phủ mà ra, hướng Diệp Phong trực kích mà đi. Thế nhưng là sóng xung kích đánh vào 100 trưởng lưu ly chí tôn kim thân phía trên thời điểm, nhưng trong nháy mắt biến thành hư vô, không có đưa đến một chút hiệu quả. Nguyên tố thần thuật, giữa không trung 100 trưởng lưu ly chí tôn kim thân mở miệng lần nữa, lập tức quấn quanh ở trên dưới quanh người 12 đại nguyên tố thiên phú bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, dung hợp thành một đóa nắm giữ 12 đại nguyên tố chi lực tươi đẹp hoa sen. Hoa sen ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Trung quanh khí lưu đã bắt đầu nhiễu loạn. Không gian cũng bắt đầu ào ào đánh nứt. Đây là cái gì dạng lực lượng? Năm đại cử đầu đều kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy 100 trưởng lưu ly chí tôn kim thân trong tay cái kia đó từ 12 đại nguyên tố thiên phú chi lực dung hợp hoa sen. Có thể nói, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy. Hung thú nhóm cũng hoảng sợ tới cực điểm. Rống, một đầu hung thú hoàng gầm rú một tiếng. Theo hung thú hoàng giống lên một tiếng rơi xuống, hung thú nhóm liền chuẩn bị bắt đầu rút lui. Thế nhưng là đã không kịp. Đi, giữa không trung như thần minh giống như 100 trưởng lưu ly chí tôn kim thân. Trong tay từ 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp thành hoa sen chi lực, đã hướng về phía dưới mà đi. Tất cả mọi người thôi động nguyên khí bình chướng. Lôi tinh thiên hét lớn lên tiếng. Đám võ giả ào ào thúc giục nguyên khí bình chướng. Một nói to lớn vô cùng nguyên khí bình chướng đem sự cần thiết tràng sở bên ngoài tất cả mọi người bao khỏa trong đó. 12 đại nguyên tố thiên phú chi lực dung hợp mà thành công kích tốc độ thực sự quá nhanh. Như thiên thạch hạ xuống đồng dạng. Trong nháy mắt, hung trong bầy thú xuất hiện kinh thiên nổ tung. Âm ấm. Vô số phòng ốt hóa thành bột mịn. Ba động khủng bố ngang dọc mấy trăm ngàn mét. Hung thú trung tâm toát ra một đóa to lớn mây hình nấm. To lớn nguyên khí bình chứng trực tiếp bị khủng bố ba động phá hủy. Võ giả, quân đội cùng các cư dân ào ào sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hoảng sợ đến cực hạn. Nổ tung đang kéo dài. Cả cái khu vực đã không biết biến thành bộ dáng gì. Hung thú đến cùng thế nào? Làm nổ tung đưa tới cho bụi biến mất. Tất cả mọi người hướng về hung thú khu vực nhìn sang. Hung thú thi thể. Khắp nơi đều là hung thú thi thể. Cụt tay cụt chân. Máu chảy thành sông. Số lượng không cách nào thống kê. Dạng này một màn, đối sự cần thiết chàng sở bên ngoài tất cả mọi người tới nói, thực sự quá có lực rung động. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Hậu chi hậu giác tất cả mọi người rốt cuộc bắt đầu hoan hô lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 390 cực địa chi hải màu đen bình chướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoan hô lên. Chỉ bởi vì bọn hắn biết, bọn họ sống tiếp được. Gieo hò sau đó, rất nhiều người bắt đầu khóc. Sống sót sau tai nạn, giữa không trung 100 trượng kim thân biến thành Diệp Phong bản thể. Tại kim sắc cánh huy động dưới, Diệp Phong về tới mặt đất. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ biết là bởi vì Diệp Phong, bọn họ mới có thể mạng sống. Bằng không, bọn họ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Lôi Tinh Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, thế giới chi thành sẽ bị diệt. Đây là không hề nghi ngờ. Ta cũng là Lam Tinh phía trên người. Diệp Phong đối với Lôi Tinh Thiên cười cười. Lúc này thế giới chi thành đã trở thành một vùng phế tích. Nhưng đây đều là có thể trọng kiến. Nếu như mất mạng, đó mới là thật không có chẳng còn gì nữa. Còn có không ít hung thú trốn về cực địa chi hải. Thế nào? Diệp Phong nhìn lấy năm đại cự đầu. Không bằng chúng ta đi cực địa chi hải đi một chuyến à? Tốt! Năm đại cự đầu nghe Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này muốn là trước kia. Nếu như vậy căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, không đồng dạng. Giờ khắc này, năm đại cự đầu thậm chí nghĩ đến Diệp Phong có thể hay không thượng thiên phái tới cứu vãn Lam Tinh. Bằng không, Lam Tinh vì sao lại xuất hiện giống Diệp Phong nhân vật khủng bố như vậy? Bọn họ biết, bọn hắn hiện tại đối mặt Diệp Phong là tuyệt đối không có lực đánh một trận. Nói cách khác, bây giờ Diệp Phong đã là Lam Tinh phía trên nhân vật mạnh nhất. Diệp Phong cùng năm đại cự đầu thôi động nguyên khí hóa rực về sau, liền hướng về cực địa chi hải phương hướng mà đi. Thế nhưng là đến cực địa chi hải bờ biển về sau, bọn họ phát hiện cực địa chi hải đã là một đảo to lớn màu đen bình chứng cho bao vây lại. Diệp Phong thử một cái, phát hiện căn bản không có biện pháp đem to lớn màu đen bình chứng đánh tan. Từ đó thành công tiến vào cực địa chi hải. Theo lý thuyết, cho dù là cực địa chi hải bên trong đầu kia trung cực hung thú hoàng đã thức tỉnh, cũng không có khả năng thôi động ra khủng bố như thế bình chứng đến a. Chẳng lẽ lại cực địa chi hải bên trong còn có vật gì khác? Nghĩ tới đây, Diệp Phong trầm mặc. Khả năng này rất cao. Nếu thật là nói như vậy, cái kia liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này màu đen bình chứng là chuyện gì xảy ra à? Năm đại cự đầu trên mặt cũng nghi hoặc tới cực điểm. Chúng ta đi về trước đi. Xem chừng một đoạn thời gian lại nói. Bây giờ thế giới chi thành cũng cần trọng kiến. Được. Năm đại cự đầu nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn họ thôi động nguyên khí hóa rực về sau, về tới thế giới chi thành. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí 10 ngày trôi qua, cực địa chi hải ngoại vi màu đen bình chứng vẫn là không có bất luận cái gì muốn biến mất ý tứ. Bất quá Lam Tinh phía trên rất nhiều người cũng không biết tin tức như vậy. Bọn họ chỉ biết là cực địa chi hải bên trong hung thú nguyên khí đại thương. Tất cả mọi người cho rằng thế giới chi thành đã xong thời điểm, Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, giết hại vô số hung thú. Diệp Phong hiện tại đã là đế tôn. Tại Lam Tinh phía trên mỗi vị đế tôn đều là nắm giữ phong hào. Năm đại cử đầu tôn Diệp Phong vì nguyên đế. Vì thế giới nghỉ hội dài, thế giới chi thành cũng bắt đầu trọng kiến. Nửa năm sau, thế giới chi thành khôi phục đổi mới hoàn toàn. Thế giới chi thành từ Diệp Phong trấn thủ. Năm đại cử đầu chỉ huy chúng đế tôn tiến về Lam Tinh các nơi, cùng địa phương võ giả cùng quân đội thu phục mất đất. Toàn bộ Lam Tinh bố cục phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lam Tinh phía trên hung thú liên tục bại lui, đã đến diệt vong cấp độ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 391 10 trọng long tượng chi lực. Diệp Phong nhìn lấy quay chụp máy móc truyền vào trở về hình ảnh. Cực địa chi hải ngoại vi màu đen bình chứng vẫn là không có biến mất ý tứ. Không biết đây rốt cuộc là cái gì? Đinh, khởi động lại đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần thần cấp đánh dấu cơ hội. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Từ Diệp Phong hoàn thành Lam Tinh duy nhất nhiệm vụ sau đó, thì không còn có đánh dấu qua. Hắn còn tưởng rằng về sau sẽ không bao giờ lại đánh dấu. Không nghĩ tới là hắn sai. Thần cấp đánh dấu cơ hội. Diệp Phong nhích miệng lên. Trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc ý cười. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng lần này thần cấp đánh dấu cơ hội? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng siêu cấp nguyên tinh thạch 1000. Siêu cấp nguyên tinh thạch. Ẩm chứa kinh khủng nguyên khí. Đế tôn cấp võ giả long tượng chi lực là có thể vô hạn điệp ra. Diệp Phong hiện tại chiến lực không quá tam ước 4000 vạn. Vẫn là tam trọng long tượng chi lực. 12 đại nguyên tố thiên phú xung hợp. Tuy nhiên quần thể công kích rất là khủng bố. Nhưng là đối với đơn một mục tiêu, hiệu quả vẫn là giảm bớt rất nhiều. Có 1000 khối siêu cấp nguyên tinh thạch lại khác biệt. Hắn có thể điên cuồng hấp thu bên trong nguyên khí. Điệp ra long tượng chi lực. Chợt, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu siêu cấp nguyên tinh thạch. Một khối, hai khối, ba khối. Phanh phanh phanh. Một bên hấp thu, một bên kiểm chắc chiến lực. Chiến lực 3 ước 9000 vạn. Tiếp tục hấp thu. Không bao lâu, long tượng chi lực đã đến tứ trọng. Cha, mẹ, các ngươi về sau có thể an tâm tại thế giới chi thành hưởng phúc. Diệp Thanh đối với Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan cười nói. Tại Diệp Phong thiên phú cắm vào dưới, Diệp Thanh cùng Tô Họa tu luyện thiên phú đều biến thành trung cực tu luyện thiên phú. Hiện tại Diệp Thanh đã là một tên cao cấp tông sư. Tương lai thành thì có thể nói là bất khả hạn lượng. Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan đều cảm thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới bọn họ thu dưỡng nhi tử sẽ trở thành Lam Tinh phía trên nhân vật khủng bố nhất a? Cái này muốn là trước kia, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nguyên đế, thế giới nghị hội dài. Làm Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan biết được tin tức này về sau, bọn họ rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đúng rồi Tiểu Thanh, Tiểu Tuyết hiện tại thế nào? Yên tâm đi, Tiểu Tuyết hiện tại đã là thế giới khoa học liên minh thành viên. Nghiên cứu ra tốt bao nhiêu lợi hại vũ khí đâu. Diệp Thanh cười cười. Ầm, chiến lực 5 ước 1000 vạn. Ầm, chiến lực 6 ước 2000 vạn. Ầm, chiến lực 7 ước. Diệp Phong đem 1000 khối siêu cấp nguyên tinh thạch hấp thu xong sau đó, thể nội đã phát đến 10 trọng long tượng chi lực. 10 trọng long tượng chi lực tăng thêm lưu ly chí tôn kim thân 10 ước toàn thuộc tính chiến lực. Nói cách khác, hắn hiện tại nhất định nắm giữ 20 trọng long tượng chi lực. Diệp Phong bá chủ, năm đại cử đầu trở về. Một tên công tác nhân viên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy hướng tổng bộ đại điện đi đến. Đến tổng bộ đại điện sau đó, năm đại cử đầu thu vào tầm mắt của hắn. Diệp Phong bá chủ, hiện tại trừ cực địa chi hải hung thú, Lam Tinh phía trên tất cả hung thú đã bị tàn sát. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên đối với Diệp Phong nói. Phong đế, hỏa đế, băng đế cùng kiếm đế, trên mặt của bọn hắn cũng đều hiển lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nếu như vậy, chỉ muốn tiêu diệt cực địa chi hải Lam Tinh từ đó liền thái bình. Cực địa chi hải màu đen bình chứng vẫn là không có biến mất. Diệp Phong nhìn lấy đại điện trong màn hình ảnh. Hắn thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Năm đại cự đầu đều âm thầm lắc đầu. Oanh. Một tháng sau, cực địa chi hải bên ngoài bình chứng bỗng nhiên phát nổ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 392 đại chiến trung cực hung thú hoàng. Thế giới nghị hội một mực tại mật thiết chú ý cực địa chi hải màu đen bình chứng. Màu đen bình chứng phát nổ. Diệp Phong cùng năm đại cự đầu cũng là trước tiên liền biết. Trung cực hung thú hoàng chỉ huy hung thú theo cực địa chi hải xuất động. Một trận chiến này sẽ là Lam Tinh nhân loại cùng hung thú trận chiến cuối cùng. Lam Tinh phía trên tất cả nhân loại đều chú ý tới dạng này nhất chiến. Từ Diệp Phong dẫn đội, nhân loại đem cùng hung thú quyết chiến tại thập đại phòng ngự thành bên trong. Rống, trung cực hung thú hoàng thân cao đạt ngàn mét khoảng cách. Toàn thân như tù ngưu tưới nước mà thành. Cho người ta lực cực điểm. Làm đầu này trung cực hung thú hoàng phát ra khủng bố nổ hống. Thập đại phòng ngự thành đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhân loại cùng hung thú bắt đầu kéo giết. Diệp Phong đối thủ là trung cực hung thú hoàng. Lúc này, Diệp Phong cùng trung cực hung thú hoàng đều sừng sững tại giữa không trung, lẫn nhau giằng co. Đầu này trung cực hung thú hoàng hình dáng như cự trùng. Nhìn qua, giống như cũng là một cái to lớn côn trùng. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Trung cực hung thú hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong nghe đầu này trung cực hung thú hoàng, hắn không khỏi có một chút kinh ngạc. Hung thú thế mà lại nói chuyện. Đây là để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Nguyên bản ta cho là ta có thể trở thành viên này yếu tiểu tinh cầu phía trên lính chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới viên này yếu tiểu tinh cầu vậy mà xuất hiện ngươi loại tồn tại này. Đầu này trung cực hung thú hoàng lần nữa miệng nói tiếng người. Quả nhiên, Diệp Phong trước kia nghĩ một dạng. Vũ trụ cũng không phải là chỉ có Lam Tinh cái này một cái văn minh. Lam Tinh tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ là một viên nhỏ yếu tinh cầu. Mà đầu này trung cực hung thú hoàng có lẽ tại trong vũ trụ cũng chỉ là một cái nhỏ yếu tồn tại. Nhân loại, ta nhìn ngươi tu hành không dễ, không bằng gia nhập ta trùng tộc. Ta trùng tộc vì vũ trụ bá tộc. Các ngươi viên này nhỏ yếu tinh cầu thần phục với ta trùng tộc. Ta bảo vệ ngươi nhóm bất tử. Trung cực hung thú hoàng hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Đây là ngươi trước khi chết di ngôn sao? Diệp Phong nhìn trước mắt trung cực hung thú hoàng. Hắn không nghĩ tới đầu này trung cực hung thú hoàng mà nói vẫn rất nhiều. Ha ha! Trung cực hung thú hoàng hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nhân loại, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có thể không nên hối hận. Không có ý tứ. Diệp Phong hướng về phía đầu này trung cực hung thú hoàng lắc đầu. Diệp Phong làm việc theo không hối hận. Âm rơi, Diệp Phong thúc giục lưu ly chí tôn kim thân. Nhất thời, Diệp Phong hóa thành 100 trượng kim thân. Thập trọng long tượng chi lực cũng quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Trung cực hung thú hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Quát nói. Nhân loại, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Bỗng nhiên, đầu này trung cực hung thú hoàng hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Diệp Phong cùng đầu này trung cực hung thú hoàng đánh nhau. Diệp Phong vốn cho là hắn chẳng đánh giết đầu này trung cực hung thú hoàng hẳn là tương đối đơn giản. Thế nhưng là kết quả nói cho hắn biết, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn cùng đầu này trung cực hung thú hoàng đánh cho khó phân thắng bại. Theo thập đại phòng ngự thành bên trong, bọn họ một mực đánh tới Lam Tinh các quốc gia. Không gian tại đánh nứt, đại địa đang run rẩy, phong vân động, đại địa xa. Một trận chiến này đã không biết kéo dài bao lâu thời gian. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Trung cực hung thú hoàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nó giận không nhịn nổi lên. Hắc ám năng lượng sóng. Trung cực hung thú hoàng mở ra miệng to như chậu máu. Khủng bố đến cực hạn năng lượng màu đen sóng hướng về Diệp Phong cuốn tới. Toàn bộ bầu trời đều bị khủng bố năng lượng màu đen sóng biến thành đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Phong cùng đầu này hung thú hoàng thân ở chính là Lam Tinh vùng phía nam một cái tiểu quốc. Tiểu quốc hoàn toàn bị hắc ám bao trùm. Hắc ám đã tới. Nhưng là, trung cực hung thú hoàng có công kích, hắn liền không có rồi hả? Tại đầu này trung cực hung thú hoàng mở ra miệng to như chậu máu thời điểm, Diệp Phong đã đem 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 393 đánh giết trung cực hung thú hoàng. 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp thành công sau đó, kinh khủng công kích về phía lấy hắc ám sóng xung kích bay tập mà đi. Tiểu quốc các cư dân tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Bọn họ không hiểu vì cái gì bầu trời bỗng nhiên thì biến đến đen tối sầm lại. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện vô số khủng bố ba động, đem nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón bầu trời chiếu rọi đến ánh sáng vô cùng. 12 đại nguyên tố thiên phú ngưng tụ mà thành công kích cùng hắc ám sóng xung kích đột nhiên đụng vào nhau về sau, hai người triệt tiêu lẫn nhau. Bầu trời cũng khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Trung cực hung thú hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này lại có thể đón lấy nó một kích mạnh nhất. Vốn cho rằng hắc ám sóng xung kích có thể đánh giết trước mắt cái này nhân loại. Hiện tại xem ra nó tính sai. Đầu này trung cực hung thú hoàng biết Diệp Phong có thể tiếp được hắc ám sóng xung kích một kích, cũng liền chứng minh nó không có nắm chắc đánh giết Diệp Phong. Thậm chí chính mình vẫn còn tình cảnh nguy hiểm. Bất quá cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là mình đến trở lại cực địa chi hải đem bên trong viên kia nguồn năng lượng tinh thạch nuốt chửng lấy. Nói như vậy, nó lại về trùng tục. Địa vị nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trung cực hung thú hoàng vô cùng xem thường. Vốn định trước diệt trên cái thế giới này tất cả nhân loại sau đó lại thôn phệ nguồn năng lượng tinh thạch. Thế nhưng là nó chỗ nào nghĩ đến cái này nhỏ yếu lam tinh vậy mà lại có dạng này nhân loại mạnh mẽ. Nhân loại, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục xây dưa tiếp. Gặp lại. Âm rơi. Trung cực hung thú hoàng phi tốc hướng cực địa chi hải phương hướng mà đi. Diệp Phong gặp trung cực hung thú hoàng bóng người. Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ mặt đầu này trung cực hung thú hoàng rời đi. Hắn thúc giục sát lục chi tâm tầng thứ 9. 200 trượng kiếm mang xuất hiện ở thân thể hai bên trái phải. Hưu, nhất thời. 200 trượng kiếm mang ngưng tập hợp một chỗ. Hướng chạy trốn trung cực hung thú hoàng bao phủ mà đi. Tốc độ như là bôn lôi đồng dạng. Trung cực hung thú hoàng vốn là muốn nhìn một chút Diệp Phong có hay không đuổi theo. Có thể nó quay đầu lại là phát hiện rộng chừng 200 trượng kiếm mang hướng về tới mình. Đồng thời tốc độ đã vượt qua nó. Đầu này trung cực hung thú hoàng vội vàng né tránh. May ra, nó tránh thoát 200 trượng kiếm mang công kích. Trung cực hung thú hoàng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm mang sắc bén. Cho dù phòng ngự của nó đã đạt đến một mức độ khủng bố, cũng tuyệt không có khả năng bảo vệ tốt như thế phong mang tất lộ kiếm mang. Bất quá để đầu này trung cực hung thú hoàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, nó vừa mới né tránh 200 trượng kiếm mang cường lực một kích, Diệp Phong đã đến trước người của nó. Thập trọng lưu ly chí tôn kim thân, cao đến 100 trượng Diệp Phong, kim sắc cử quyền hướng về trung cực hung thú hoàng thân thể đánh tới. Ầm, kim sắc cử quyền cách trung cực hung thú hoàng thân thể thực sự quá gần. Đầu này trung cực hung thú hoàng căn bản không có biện pháp né tránh. Một quyền này trùng điệp đánh vào trung cực hung thú hoàng trên thân thể. Rống, làm kim sắc cử quyền đánh vào trung cực hung thú hoàng trên thân thể thời điểm, trung cực hung thú hoàng phát ra một đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, trung cực hung thú hoàng thân thể cấp tốc rơi xuống. Diệp Phong nhìn lấy rơi xuống dưới trung cực hung thú hoàng, hắn thôi động cực tốc 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp. Hắn lần nữa dung hợp 12 đại nguyên tố thiên phú, to lớn hoa sen chi lực, hướng về trung cực hung thú hoàng thân hình khổng lồ bay đánh mà đi. Hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống trung cực hung thú hoàng nhìn lấy dạng này một màn, nó quá sợ hãi lên. Không, trung cực hung thú hoàng phát ra sinh mệnh sau cùng hò hét. 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp công kích đánh vào trung cực hung thú hoàng trên thân thể sau đó, trung cực hung thú hoàng sinh mệnh liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Đi Đông Doanh. đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 14. Chương 394 Lam Tinh lại không một đầu hung thú. Ầm ầm. Trung cực hung thú hoàng thi thể đập vào cái này tên là Tây Mây tiểu quốc một gò núi phía trên. Gò núi lúc này đã biến thành bột mịn. Toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy lên, như là động đất đồng dạng. Tây Vân quốc mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ quốc gia, thế nhưng là cũng có căn cứ khu. Gò núi vừa lúc ở một tòa căn cứ thành thị. Cả cái căn cứ thành thị các cư dân cảm nhận được mãnh liệt như vậy chấn động. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hoảng sợ không thôi. Vội vàng từ trong phòng chạy tới trên đường. Thế nhưng là khi bọn hắn đến trên đường về sau, lại là phát hiện một bộ to lớn hung thú thi thể vắt ngang tại trước mắt của bọn hắn. Đây là căn cứ khu các cư dân tất cả đều giật mình. Bọn họ kinh ngạc không thôi nhìn trước mắt to lớn hung thú thi thể. Cực địa chi hải bên trong đầu kia trung cực hung thú hoàng. Bọn họ đương nhiên đang chăm chú nhân loại cùng hung thú trận chiến cuối cùng. Từ Diệp Phong bá chủ cùng năm đại cử đầu thống soái, thống lĩnh võ giả quân đoàn cùng quân đội cùng hung thú quyết chiến tại thập đại phòng ngự thành. Mà Diệp Phong bá chủ lực chiến trung cực hung thú hoàng. Tin tức cơ hồ đều là tại đồng bộ đưa tin. Bọn họ biết Diệp Phong bá chủ cùng trung cực hung thú hoàng một mực tại trên trời đại chiến. Đồng thời đến Lam Tinh rất nhiều địa phương. Không nghĩ tới thế mà đánh tới nơi này. Căn cứ khu các cư dân rốt cuộc biết. Vừa mới vì cái gì thiên bỗng nhiên đen. Nguyên lai lại là như vậy. Bất quá bây giờ đã không quan trọng. Trung cực hung thú hoàng đã chết. Đại biểu cho hung thú đại thế đã mất. Toàn bộ tiêu diệt chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mau nhìn. Diệp Phong bá chủ. Bất ngờ. Căn cứ khu trên đường phố xuất hiện một trận tiếng thốt kinh ngạc. Trên đường phố tất cả mọi người vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Cái này xem xét phát hiện Diệp Phong bá chủ quả nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Như thế Diệp Phong. Tại Lam Tinh phía trên tuyệt đối là ngôi sao cấp nhân vật. Tất cả mọi người biết. Hung thú đánh vào thế giới chi thành. Ngày nào đó đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong bá chủ. Như vậy thế giới chi thành đã bị hung thú chiếm lĩnh. Diệp Phong bá chủ. Căn cứ khu trên đường phố các cư dân bắt đầu đối Diệp Phong vị trí hô quát lên. Các ngươi khỏe à. Diệp Phong cười một tiếng. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ. Các cư dân gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong bá chủ cũng là Diệp Phong bá chủ à. Tốc độ như vậy thực sự quá nhanh. Nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt a. Thập đại phòng ngự thành. Nhân loại võ giả cùng quân đội vẫn tại cùng hung thú nhóm khổ chiến. Diệp Phong đến thập đại phòng ngự thành trên không. Khi đó có vị đế tôn nói cho hắn biết. Nếu như hủy cực hải chi tâm. Lam Tinh phía trên hung thú rất có thể sẽ biến mất. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Không có quá nhiều do dự. Diệp Phong gia nhập chiến đấu. Diệp Phong đầu nhập chiến đấu qua về sau. Cuộc thế nhất thời nghiêng về một phía. Không có cách. 12 đại nguyên tố thiên phú dung hợp mà thành công kích thực sự quá tải đáng sợ. Đại diện tích sát thương để đám hung thú này căn bản bất lực ngăn cản. Nửa tháng sau. Thập đại phòng ngự thành bên trong tất cả hung thú toàn bộ giết hại. Đến tận đây. Toàn bộ Lam Tinh lại không hung thú. Năm đại cử đầu phát biểu thắng lợi nói chuyện. Vốn là chuẩn bị để Diệp Phong nói chuyện. Nhưng là Diệp Phong cũng không thích những thứ này. Lam Tinh các quốc gia hỉ khí bừng bừng. Về sau. Lại lập anh hùng bi. Các nước đều đem đại tai biến sau đó tử trận nhân loại khắc tại anh hùng bi phía trên. Lam Tinh. Đạt đến chân chính hòa bình. Thế nhưng là lúc này thời điểm Lam Tinh phía trên tất cả nhân loại lại như thế nào sẽ nghĩ tới hung thú vừa tiêu diệt không lâu. Ngoại tinh phi hạm lại hạ xuống Lam Tinh. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi đây.